Tiến hóa chi nhãn 43 chương 412 vu độc phùng hợp thể tên béo hôn mê kết thúc không biết tiến hóa thành công có hay không. Bạch Hiểu Văn đã dựa theo trên gia thú ghi chép nghi thức bước đi. Dựng tốt rồi mở ra bên trong ngăn cách trận pháp nghi thức sàn giáo. Ở tên béo lúc tỉnh lại, hắn cũng đồng bộ nhận được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Ngươi triệu hoán ra sinh vật phùng hợp quái sử dụng vu độc hạt nhân. Hôn mê giai đoạn kết thúc. Tiến hóa thành công. Phùng hợp quái có thể tiến hóa vì là vu độc phùng hợp thể. Lựa chọn xác nhận đem thăng cấp làm vu độc phùng hợp thể khuôn. Ngươi cũng có thể lựa chọn thủ tiêu, có thể bảo lưu nguyên hữu phùng hợp quái khuôn. Bạch Hiểu Văn trước tiên nhìn một chút vu độc phùng hợp thể bảng kim. Vu độc phùng hợp thể tinh anh level 5 chủng tộc. Vong linh loại thi yêu tộc thuộc tính. Sức mạnh 28. Nhanh nhẹn 13. Thể chất 35. Tinh thần 9 kỹ năng 1. Xưng phụ. Bị động. Vu độc phùng hợp thể hơn. B. Ngoài ngạch tăng cường 100%. Giáp bảo vệ cùng phép thuật kháng tính. Ngầm thừa nhận là số 0. Vu độc phùng hợp thể chịu đến vật lý thương tổn sau. Đem mức chấp nhận bên ngoài chảy máu hiệu quả. Mỗi giây cố định tổn thất 3 điểm hơn. B. Nên hiệu quả có thể trồng chất tối cao trồng chất 5 tầng. Kỹ năng 2. Hủ bại máu. Bị động. Vu độc phùng hợp thể ở thừa nhận chảy máu tổn thương đồng thời. Trung quanh cận chiến kẻ địch cũng bị bại máu độc tố ảnh hưởng. Tốc độ di động hạ thấp 5%. Mỗi giây chịu đến 3 điểm độc tố thương tổn phép thuật. Nên hiệu quả có thể trồng chất. Số tầng cùng vu độc phùng hợp thể chảy máu số tầng nhất trí. Kỹ năng 3 thịt câu, hơi. Bạch Hiểu Văn nhìn kỹ một hồi. Vu độc phùng hợp thể so với phía trước phùng hợp quái. Thuộc tính phương diện cường lực hơn một chút. Bất quá tăng cường cũng không là rất lớn. Chủ yếu biến hóa ở chỗ kỹ năng phương diện. Thịt câu cái này đặc sắc kỹ năng bảo lưu lại cũng đã không thiệt thòi. Còn lại hai cái kỹ năng đã biến thành xưng phù cùng hủ bại máu, hiệu quả hợp lại cũng không tệ lắm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần xưng phù kỹ năng. So với bốt vu độc cử thi kém hơn một chút. Không đơn thuần là giáp bảo vệ cùng kháng tính. Là số không còn phải gánh vác ngoài ngạc chảy máu thương tổn. Thế nhưng cái này mặt trái hiệu quả là vì là kỹ năng hai hủ bại máu làm chuẩn bị. Thừa bị thương tổn. Sẽ đối với kẻ địch ở chung quanh tạo thành tương đương cường lực ai độc tố thương tổn. Giả như trồng chất đến 5 tầng. Chính là mỗi giây đối với cận chiến kẻ địch tạo thành 15 điểm độc tố thương tổn. Hơn nữa tốc độ di động hạ thấp 25%. Đây chính là cùng cận chiến kẻ địch liều của người nào huyết điều dài hơn. Đồng cấp cùng khuôn kẻ địch muốn vượt qua 700 điểm hơi B, vu độc phùng hợp thể vẫn là rất khó khăn. Chỉ là đối diện viễn trình công kích vật lý loại hình kẻ địch liền có vẻ phi thường chịu thiệt. Đương nhiên, Bạch Hiểu Văn đang chỉ huy sinh vật triệu hồi thời điểm chiến đấu. Cũng sẽ không để mặc cho tên béo bị địch nhân tấn công từ xa người lấy máu. Vậy thì muốn xem chỉ huy nghệ thuật. Bạch Hiểu Văn lựa chọn xác nhận. Quang mang chớp thước bên trong. Phùng hợp quái chính thức tiến hóa thành vu độc phùng hợp thể. Thân thể trở nên càng thêm cồng kềnh to lớn. Đã có mấy phần vu độc cử thi phong thái. Cũng không lâu lắm. Đi tới phủ cận vũng bùn giết đầm lầy rắn nhiều đầu thạch hải nham đám người. Liền chiến thắng trở về mà về. Tuy rằng đầm lầy rắn nhiều đầu là dường như khó dây dưa quái vật tinh anh. Nhưng không chịu nổi người thức tỉnh nhân số nhiều. Cùng nhau tiến lên. Rắn nhiều đầu coi như nhiều hơn nữa hai cái đầu cũng không chịu nổi. Ở bắt được đầm lầy rắn nhiều đầu túi mật phía sau. Bạch Hiểu Văn lập tức bắt đầu nghi thức. Mở ra bên trong ngăn cách trận pháp cửa lớn. Rắn nhiều đầu túi mật bỏ ra mật nhỏ giọt xuống. Một tia khói đen từ chết đuối chi xương cùng u minh cỏ đáp xây thành phù văn dấu ấm trên từ từ bay lên. Không trung hiện ra một con rắn nhiều đầu màu đen ảo giác. Sau đó ảo giác từ bên trong tách ra. Từ không bên trong xuất hiện một đạo dọc theo hắc tuyến. Sau đó, hắc tuyến chậm rãi to thêm. Một phiến màu đen quang môn từ không đến có. Khuyết trương triển khai. Cuối cùng tạo thành một cái ổn định môn hộ. nơi này chính là xà nhân bộ lạc lối vào. Nhắc nhở một câu, xà nhân bộ lạc trình độ nguy hiểm, muốn so với tôm hùm người thôn trang cao hơn nhiều. Mọi người bất cứ lúc nào làm tốt trở về chuẩn bị. Bạch Hiểu Văn nói. Tất cả mọi người biểu thị đồng ý, vẻ mặt vừa có chút hưng phấn, lại có chút bất an. Cái cảm giác này khá giống là đang linh giới đào móc đến rồi một cái ẩn giấu nhiệm vụ. Tuy rằng lợi ích phong phú, nhưng có khá cao nguy hiểm. Cứ việc Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đối với ẩn giấu chi nhánh nhiệm vụ từ lâu quá quen thuộc, nhưng những người khác cũng chẳng có bao nhiêu đào móc ẩn giấu nhiệm vụ trải qua. Cũng may có Bạch Hiểu Văn cái này đại cao thủ trấn tràng diện, tâm tư của mọi người cũng tương đối ổn định. Đi theo Bạch Hiểu Văn phía sau, nhấc chân bước vào màu đen quang môn bên trong. Ở vượt qua quang môn trong nháy mắt, tất cả mọi người một loại hoảng hốt ảo giác. Bất quá rất nhanh loại ảo giác này liền tiêu tán. Ồ, thật giống hoàn cảnh chung quanh không có gì thay đổi mà. Nhìn đến dưới chân vẫn là nước bùn trải rộng đầm lầy, có người nói. Vượt vụ tựa hồ trở thành nhạt rất nhiều, chúng ta có thể nhìn đến chỗ xa hơn. Một cái người thức tỉnh ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, có chút kinh hỉ nói. Chú ý nhìn. Tôm hùm người phòng nhỏ kiến trúc bầy. Đã không thấy. Bạch Hiểu Văn quan sát cảnh vật chung quanh. Thu gom tình báo tốc độ muốn so với ở trường bất luận một ai đều nhanh. Hắn nhìn chung quanh bốn phía một cái. Hết sức xác định nói. Nơi này chính là xà nhân bộ lạc ẩn giấu không gian. Không gian này là phụ thuộc vào tử linh hồ bảo địa không gian mà tồn tại. Ta đã có thể nhìn đến xa xa xà nhân bộ lạc kiến trúc. Mọi người cẩn trọng một chút. Bạch Hiểu Văn lời còn chưa dứt, liền nghe được tiếng xèo xèo vang lên. Một nhánh xà nhân đội tuần tra phát hiện này bầy khách không mời mà đến. Nhanh chóng đánh tới cầm đầu tinh anh xà nhân chiến sĩ dùng tiếng Latin cổ hò hét. Ngoại lai người các ngươi là vào bằng cách nào? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Bạch Hiểu Văn có cùng đối phương đối thoại trình độ. Bất quá hắn cũng lười giải thích. Trực tiếp phất tay. Đừng với bọn hắn phí lời. Tốc chiến tốc thắng. Miễn cho đồng tính làm lớn lên. Xà nhân bộ lạc phái ra viện quân đem chúng ta buồn phiền ở đây. Mọi người hiểu ý, dồn dập rút vũ khí ra nhào tới. Chi này xà nhân đội tuần tra. Có một tên nữ tính xà nhân tế sư. Cùng với ba tên nam tính xà nhân chiến sĩ. Đều là tinh anh khuôn. Trong đó nữ tính xà nhân tế sư. Ở triển khai bùn xác tấm chắn bảo vệ quân đội bạn phía sau. Đột nhiên móc ra một con ốt biển xác. Ô thổi lên. Âm thanh trầm thấp dài lâu. Hiển nhiên, nàng là ở hướng về bộ lạc phát ra cảnh báo. Như vậy tùy tiện xông vào xà nhân bộ lạc lãnh địa không gian. Liền cơ bản tình báo đều rất ít. Muốn đánh lén là không thể. Chỉ có thể quang minh chính đại quyết đấu. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn mới nhọc lòng nghĩ tổ Sơn Đông Đại học mấy cái người thức tỉnh. Không được. Xà nhân bộ lạc phát ra cảnh tấn. Sẽ có viện quân chạy tới. Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói. Này bốn cái tinh anh. Liền giao cho các ngươi đối phó rồi. Ta cùng Thục Nghi đi chặn viện quân. Thạch Hải Nham đám người tất nhiên là cầu cũng không được. Lấy thực lực của bọn họ, đối phó này bốn chỉ tinh anh vẫn là có thể. Chỉ bất quá kéo thời gian khả năng lâu hơn một chút. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi cưới lên nộ trảo, vòng qua xà nhân đội tuần tra nhanh chóng đi tới. Xa xa nghe được xà nhân bộ lạc bên trong vang lên hô ớt tiếng kèn lệnh. Tiến hóa chi nhãn 43 chương 413 đánh chớp nhoáng hai hợp một không thể không nói. Xà nhân bộ lạc lòng cảnh giác vẫn là rất mạnh. Ở ngoài địch xâm lấn tiếng ốt biển vang lên phía sau. Bộ lạc bên trong rất nhanh sẽ có đáp lại. Một đám bầy xà nhân chiến sĩ. Xà nhân tế sư cấp tốc tập kết. Mà đến nhanh nhất. Nhất định là du đáng ở bộ lạc tường cao ở ngoài cách khác xà nhân đội tuần tra. Bộ lạc bên trong xà nhân tập kết. Còn cần thời gian nhất định. Nhóm đầu tiên tăng viện xà nhân đội tuần tra tổng cộng có 2 đội. Vẫn là 2 loại nghề nghiệp. Nam tính chiến sĩ cùng nữ tính tế sư. Tổng cộng có 10 người. Hơn nữa đều là tinh anh. Bạch Hiểu Văn vừa vặn cùng này hai đội xà nhân chính diện va chạm. Hắn phất tay triệu hoán ra toàn bộ sinh vật. Mười mấy con sinh vật triệu hồi hợp thành một cái sắc bén trận hình. Dĩ nhiên tạo thành đẩy ngược trạng thái. Cường đại triệu hoán sư có thể một người thành quân. Bây giờ Bạch Hiểu Văn đã có điểm cái này đầu mối. Khô lâu đao thuẫn thủ đi ngang qua lần thứ hai toàn bộ thuộc tính hai cường hóa phía sau. Ở tổng thể thuộc tính trên. Đã không kém hơn level 5 phổ thông sinh vật. Hơn nữa bởi khô lâu đao thuẫn thủ thuộc tính phân phối tương đối cực đoan. Nhanh nhẹn. Tinh thần kỳ thấp. Đạo đưa chúng nó sức mạnh cùng thể chất khá cao. Theo thứ tự là 19 điểm cùng 18 điểm. Làm khiên thịt xem như là tương đương kháng đánh. Trọng yếu hơn chính là. Như vậy khô lâu đao thuẫn thủ tổng cộng có 6 con. Hợp thành một loạt thuẫn trận. Xà nhân chiến sĩ công kích bị hào không hàm hồ cản lại. Vu độc phùng hợp thể tên béo ở Bạch Hiểu Văn dưới sự thao túng. Thoát ly khô lâu đao thuẫn thủ yểm hộ. Trực tiếp xông vào quái bầy bên trong. Nó cái kia hình thể khổng lồ. Nhất thời đưa tới vài tên xà nhân chiến sĩ cùng tế sư chú ý. Xông tới chém đánh công kích. Rất nhanh tên béo trên người chảy máu hiệu quả liền trồng chất đến rồi 5 tầng. Huyết dịch cấp tốc trưng dành ra từng mảng màu tím đen mây mù. Cận chiến trong phạm vi. Hết thảy xà nhân chiến sĩ cùng tế sư. Đều lâm vào tốc độ di động hạ thấp 25% chậm chạp trạng thái. Đồng thời còn muốn thừa nhận mỗi giây 15 điểm bại máu độc tố thương tổn. Nhìn đến tên béo huyết điều cùng quái vật huyết điều đồng thời loạt soạt rơi xuống, Bạch Hiểu Văn vẫn có chút kinh hãi. Thăng cấp đi qua tên béo. Hừ. B. Rơi xuống tốc độ có thể dùng tuyết lở để hình dung. Nhưng nó ở mất máu đồng thời tạo thành phạm vi tính độc tố thương tổn cũng rất khủng bố. Đếm một chút. Tên béo xung quanh đã bao vây 6 con xà nhân. Mỗi chỉ xà nhân mỗi giây mất đi chắc là 10 điểm tả hữu hơn. B. Độc tố thương tổn coi là phép thuật. Muốn tính toán thể chất kháng tính. Giảm tổn thương cứ như vậy tên béo ngoài ngạch sơ B, sơ thì có 60 điểm giây. Sức mạnh của nó giá trị có tới 28 giờ. Chậm gì gì một quyền chùy xuống. Tương tự thương tổn cực cao. Hay hơn chính là. Rơi vào giảm tốc độ trạng thái xà nhân còn rất khó né tránh. Tên béo trên người treo 5 tầng lưu máu trạng thái. Này loại ai e năng lực tối đa chỉ có thể chống đỡ 1 phút. Tính cả xà nhân quái vật vây đánh thương tổn. E sợ thời gian muốn rút ngắn đến 30 giây trở xuống. Mặc dù nói chung quanh 6 cái xà nhân cũng sẽ không chết cũng tàn phế. Nhưng tên béo không thể đem ra đổi cho bọn họ mệnh. Ở phía sau chiến đấu bên trong, tên béo còn có tác dụng lớn. Bạch Hiểu Văn tâm linh liên tiếp dưới sự chỉ huy. Khô lâu dũng sĩ quơ đại kiếm mãnh vọt lên. Phát động cường hãn toàn phong trảm kỹ năng. Đem trước mặt trên đường xà nhân dồn dập đẩy lùi. Trực tiếp đột tiến đến rồi tên béo bên người. Mà vam bi xe ki tết. Nhưng là dọc theo khô lâu dũng sĩ dọn dẹp ra con đường vọt tới. Hai cái tinh anh sinh vật triệu hồi. Đứng ở tên béo bên người. Thay hắn chống đối xung quanh xà nhân công kích. Vong cốt yêu thuật sư phát lực. Đây tuy rằng dược vụ tương đối mỏng manh. Nhưng tinh thần của nó tốc độ khôi phục vẫn cứ so với bình thường tốc độ nhanh một ít. Lôi kích đạo thuật thời gian côn đô vừa qua lập tức triển khai. Ở Bạch Hiểu Văn chính xác dưới sự chỉ huy. Mỗi một phát lôi kích rơi xuống thời cơ. Đều là nào đó tên địch nhân sắp làm ra động tác công kích thời điểm có thể nói lôi kích mang theo cương trực hiệu quả một chút cũng không có lãng phí. Phát ra cao nhất là nộ trảo cùng Lý Thục Nghi. Nộ trảo là có huyết chi cuồng bạo ngoài ngạch tỷ lệ bạo kích. Lý Thục Nghi nhưng là bởi vì không có mở yêu hỏa chi vũ. Vũ khí mang vào kỹ năng rút lấy máu tươi cũng nằm ở làm lạnh trạng thái duyên cớ. Xà nhân chiến sĩ cùng tế sư nhóm cũng có trí khôn nhất định. Chúng nó dùng tiếng Latin cổ ở trao đổi lẫn nhau. Gầm to nỗ lực công kích Bạch Hiểu Văn. Nhưng đều bị khô lâu đao thuẫn thủ đỡ. Bạch Hiểu Văn hai tay của vững như bàn thạch. Liên tục bắn hình thức chút xuống ra một phát phát đạn. Tình cờ liền xe xúc phát huyết tinh thạch giết chóc khát cầu đặc hiệu. mang ra một cái cao ngạc chân thực thương tổn. Tuy rằng xà nhân đội tuần tra cũng có nhất định phối hợp, nhưng vẫn là không bằng Bạch Hiểu Văn một cái người chủ tính trung chú ý. Tên béo bên người 6 cái chúng độc xà nhân, ở độc tố tập hỏa đại lượng thương tổn bên dưới, trước sau ngã xuống đất tử vong. Những này xà nhân tương đương dũng mãnh, mặc dù mắt thấy không địch lại, cũng không có một xà nhân đào tẩu. Bất quá như vậy ngược lại là bớt đi Bạch Hiểu Văn chuyện. Rất nhanh sinh vật triệu hồi nhóm đem còn thừa lại 4 chỉ xà nhân cũng vây đánh đến chết. Trận chiến này đánh chết 10 con tinh anh xà nhân. Hắc linh hồn thạch trưởng thành độ lần thứ 2 kéo lên tiếp cận 60 điểm. Còn rơi mất 3 chỉ bạch ngân hòm báu. Thời gian cấp bách, tạm thời không rút hòm báu. Bạch Hiểu Văn thu hồi 3 chỉ hòm báu. Bỗng nhiên, nổ chảo mũi đầu co rúm, lỗ tai dựng thẳng lên, nhìn về phía xà nhân bộ lạc phương hướng, phát ra thanh âm ô ô. Nộ chảo không chỉ có khứu giác xuất chúng, liền ngay cả thính giác cũng là cực kỳ nhạy bén. Nó có thể từ gió bên trong truyền tới mùi vị và thanh âm, nhận được so sánh xa xa tình báo. Đến từ xà nhân bộ lạc viện quân sắp đến, nộ chảo ngửi được đầm lầy rắn nhiều đầu mùi hôi. Xem ra lần này xuất động là chủ chiến bộ đội, không phải đội tuần tra. Bạch Hiểu Văn sờ sờ nộ chảo bóng loáng gáy ra lông, chụp chụp nó chích cổ. Chúng ta đi đường vòng, không muốn cùng xà nhân viện quân chính diện liều. Nộ chảo hướng ngang chạy trốn, vòng qua một tòa vũng bùn, vạch ra một cái to lớn hình cung quỹ tích, vòng quanh đi tới. Lý Phục Nghi có chút mờ mịt. Chúng ta không phải đến chặn viện quân sao? Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói. Hai người chúng ta có thể ngăn cản bao lâu? Coi như đem hết toàn lực, có thể đỡ được đợt thứ nhất xà nhân bộ đội, nhưng phía sau trợ giúp nhưng sẽ cuồn cuộn không ngừng đi đến đi qua. Tuy rằng hai người chúng ta thực lực rất mạnh, nhưng cũng hao tổn bất quá nhân ra ngay ngắn một cái bộ lạc. Vây ngụy cứu triệu là cái tốt hơn sách lược. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đánh giết xà nhân tinh anh tốc độ rất nhanh, tổng cộng dùng không tới một phút. Lúc này Thạch Hải Nham đám người vây đánh 4 chỉ xà nhân tinh anh, vẫn còn áp chiến bên trong, chưa phân ra thắng bại. Kỳ thực, Bạch Hiểu Văn này đây Thạch Hải Nham, Hàn Húc đám người làm mồi. Chỉ cần hắn cùng Lý Thục Nghi đi đường vòng vòng quanh, xà nhân bộ đội quân chính quy không thấy được hai người bọn họ, tự nhiên sẽ đi tham dự vào Thạch Hải Nham bên kia chiến đoàn. Thừa dịp thời gian này kém, Bạch Hiểu Văn vừa vặn có thể cùng Lý Thục Nghi lật đổ xà nhân bộ lạc. Đây không là linh giới, mà là bảo địa không gian. Thạch Hải Nham đám người tùy thời có thể trở về, không sẽ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Huống chi, Bạch Hiểu Văn nếu như tiến triển thuận lợi, là có thể bức bách xà nhân bộ lạc đi ra ngoài bộ đội chính quy trở về thủ. Chẳng khác gì là biến tướng giải quyết rồi Thạch Hải Nham đám người nguy cơ. Huống chi, Bạch Hiểu Văn từ ma giới quyển trục bằng gia thú bên trong, còn nắm giữ một cách liên quan với xà nhân bộ lạc tình báo trọng yếu. Cách này cũng là hắn có lòng tin làm ra vây ngụy cứu triệu sách lược nhân tố chủ yếu. Ở vòng vèo thời điểm, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi lén lút ẩn giấu đi, xa xa thấy được xà nhân bộ đội chủ lực quân dung. Bạch Hiểu Văn có chuẩn bị tâm lý, ngược lại cũng thôi, Lý Thục Nghi nhưng là giật mình hết sức. Chi này xà nhân bộ lạc quân chủ lực, có đến mấy chục chỉ tinh anh xà nhân. Mặt khác còn điều khiển mười mấy đầu đầm lầy rắn nhiều đầu. Cầm đầu càng là một cái cấp 6 thủ lĩnh. Mặc dù lấy Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi thực lực đối đầu nhánh bộ đội này, nhưng cần khổ chiến lá bài tẩy ra hết mới có thể thu được thắng. Nhưng không nghi ngờ chút nào, chi này mấy chục người bộ đội, nên chỉ là xà nhân bộ lạc một bộ phận thực lực mà thôi. Không đạo lý lãnh địa bên trong xuất hiện mấy cái ngoại lai xâm lấn người, liền dốc hết toàn lực, thế nào cũng phải có số lượng nhất định binh sĩ tỏa trấn lãnh địa. Hơn nữa, cấp 6 thủ lĩnh tuyệt không phải là xà nhân bộ lạc tổng bốt. Muốn biết bọn họ lệ thuộc tộc quần tôm hùm người bộ lạc tổng bốt ma giới, đều cao tới level 7 đây. Nói cách khác, Bạch Hiểu Văn suy đoán hoàn toàn thành lập. Nếu như cùng chi này viện quân chính diện va vào, phía sau xà nhân viện quân sẽ lục tục tới rồi. Hai người liền sẽ rơi vào khổ chiến bên trong. Nào có vây ngụy cứu triệu. Lật đổ vàng long tới thoải mái Bạch Hiểu Văn hai người thác khai xà nhân bộ lạc sai phái ra viện quân. Đi đường vòng phía sau. Rất nhanh sẽ tới sát bộ lạc tường cao ở ngoài. Đứng gác xà nhân chạm canh gác về giật này cả mình. Cấp tốc thổi lên khác một đoạn bén nhọn kèn lệnh. Phát ra kẻ địch xâm lấn bộ lạc lãnh địa cảnh báo. Lại một đội xà nhân bộ lạc chiến sĩ, giết hướng về cửa lớn, củng cố cửa phòng ngự. Bất quá. Bạch Hiểu Văn cũng không có trực tiếp đánh vào cửa lớn. Mà là chạy được đến rồi xà nhân bộ lạc tường cao ở ngoài. Một tòa cột thủy tinh trước. Dựa theo tôm hùm người tiên tri huyền trục bằng gia thú ghi chép. Xà nhân bộ lạc chính là dựa vào bốn tòa cột thủy tinh. Duy trì bên trong ngăn cách trận pháp. Bạch Hiểu Văn ngắn gọn giải thích nói. Chúng ta bây giờ phải làm. Chính là triệt để phá hoại bốn cái cột thủy tinh. Để xà nhân bộ lạc trọng hiện ra ở trắng xám đầm lầy nguyên bản Bạch Hiểu Văn kế hoạch là thẳng vào xà nhân bộ lạc. Đánh giết xà nhân tổng bốt. Thu được toàn bộ chỗ tốt. Nhiều nhất chia lãi một ít tinh anh cho thạch hải nham đám người. Cũng coi như là bọn họ mồi nhử giá trị thể hiện. Nhưng ở chính diện sau khi tiếp xúc, Bạch Hiểu Văn nhận ra được xà nhân bộ lạc thực lực tương đương mạnh mẽ. Dựa vào hắn, Lý Thục Nghi cùng Thạch Hải Nham chờ người thức tỉnh. Rất khó thủ thắng. Đã như vậy, không bằng hoặc là không làm. Triệt để hủy diệt bên trong ngăn cách trận pháp. Để xà nhân bộ lạc lại thấy ánh mặt trời đến thời điểm tự nhiên sẽ có trắng xám đầm lầy đại lượng người thức tỉnh nhào tới. Cho tới nhào tới người thức tỉnh. Sẽ không cướp đi xà nhân bộ lạc chủ yếu lợi nhuận. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười. Hắn đã nắm giữ nhiều như vậy tiên cơ. Thực lực lại là cả tử linh hồ không gian hàng đầu cấp bậc. Muốn là còn bị nửa đường xen vào cái khác người thức tỉnh cướp đi chủ yếu lợi nhuận. Vậy còn không như đập đầu chết. Ta ăn thịt, giúp ta đi làm người thức tỉnh nhóm nhất uống nhiều một chút canh. Ý nghĩ này ở Bạch Hiểu Văn trong lòng chợt lóe lên. Này căn cột thủy tinh bên cạnh chỉ có một tòa xà nhân lều vải, hai cái tinh anh xà nhân trông coi. Hiển nhiên. Xà nhân bộ lạc không ngờ tới Bạch Hiểu Văn đối với bọn họ tình báo nội bộ như vậy rõ ràng. Như vậy muốn hại chi. Cũng không có trọng binh đóng giữ. Ung dung chém giết hai cái xà nhân phía sau. Một đám sinh vật triệu hồi vây nhốt cột thủy tinh. Leng keng một trận điên cuồng chém cột thủy tinh bản thân cũng là có bền độ. Cột thủy tinh tuy rằng không phải là cái gì đồ dễ bể. Nhưng cũng tuyệt đối không xưng được kiên cố. Mười mấy giây phía sau đã bị chém nát thành một mảnh thủy tinh vỡ. Bạch Hiểu Văn có chút bất ngờ phát hiện những này mảnh thủy tinh vỡ lại là linh năng vật phẩm. Biểu hiện miêu tả là phá toái thủy tinh có thể mang ra linh giới vị diện, cũng có thể ở một số đặc biệt vị diện thế giới làm lưu thông tiền sử dụng, hoặc là ở qua ải kết toán giới diện hối đoái thành linh năng điểm. Này loại niềm vui bất ngờ đương nhiên là đến bao nhiêu muốn bao nhiêu. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi cấp tốc nhặt lên hết thảy mảnh thủy tinh vỡ. Sau đó chỉ huy đi tới. Nhằm phía tòa tiếp theo cột thủy tinh. Bốn tòa cột thủy tinh. Phân biệt ở vào xà nhân bộ lạc tường cao bốn góc. Giống như là tạo ra một tầng to lớn màn. Đem xà nhân bộ lạc bảo vệ ở bên trong. Ngăn cách một lần giới người thức tỉnh học viên thăm dò. Thế nhưng một lần này nguy cơ, xà nhân bộ lạc chú định đem vô pháp bình tĩnh vượt qua. Ở Bạch Hiểu Văn hai người phá hỏng để nhất tòa cột thủy tinh phía sau. Giống như là màn sụt mất một cái rác. Đối ứng trận pháp biên giới xuất hiện không gian trùng điệp hiện tượng. Từng đảo to nhỏ không đều vết nứt không gian sinh thành. Sau đó bởi không gian bản thân có thể kéo dài và rát mỏng. Cấp tốc mở rộng là một cái lánh thước quang mang cánh cửa không gian. Nối liền bên trong ngăn cách trận pháp cùng trắng xám đầm lầy ở đệ nhất tòa cột thủy tinh bị hủy phía sau. Xà nhân bộ lạc rất là tức giận. Cấp tốc phái ra còn lại bộ đội. Bảo vệ những thứ khác ba tòa cột thủy tinh. Đồng thời đuổi bắt gây chuyện người. Vì thế, xà nhân bộ lạc bên trong còn thổi lên cảnh giới kèn lệnh. Nguyên bản phái đi ra ngoài mấy chục tên xà nhân chủ chiến bộ đội nghe được tiếng kèn lệnh phía sau, cũng bắt đầu rồi trở về thủ. Thế nhưng, phá hoại vĩnh viễn so với bảo vệ dễ dàng. Ở xà nhân bộ lạc các cao tầng chịu đến phản hồi, thương nghị, điều binh khiển tướng thời điểm, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nhi đã chạy tới thứ hai tòa cột thủy tinh trước. Lần thứ hai giết chết hai cái trông coi xà nhân, đem tòa này cột thủy tinh hoàn toàn phá hoại. Đánh chớp nhoáng chiến đấu chỗ tốt chấm dứt ở đây. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nhi chạy tới cái thứ ba cột thủy tinh thời điểm, phát hiện có tới hơn 10 người tinh anh xà nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngoài ra còn có hai đầu đầm lầy rắn nhiều đầu đương nhiên. Tình cảnh này tình báo là trước tiên được bóng tối thích khách trinh tra được. Nó có kỹ năng ẩn thân, có thể không bị phát hiện. Bạch Hiểu Văn xuyên thấu qua bóng tối thích khách cùng hưởng tầm nhìn. Nhìn thấy màn này phía sau, hắn lập tức sửa lại kế hoạch tác chiến, thu hồi hết thảy sinh vật triệu hồi. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, đặc biệt là này loại tiểu quy mô tập kích tác chiến càng nên nhập ra tùy tục. Hiện tại, xà nhân bộ lạc đã phái ra trọng binh bảo vệ còn lại hai tòa cột thủy tinh, chết dập đầu cũng không sáng suốt. Bây giờ nên làm gì? Lý Thục Nghi hỏi. Xà nhân bộ lạc ở bảo vệ cột thủy tinh đồng thời cũng phái ra tinh anh đội lục soát, tìm kiếm Bạch Hiểu Văn hai người tung tích. Đương nhiên, Thạch Hải Nhâm, Hàn Húc đám người cũng đang chạy trốn. Bọn họ đồng dạng dính dấp xà nhân bộ lạc tương đương một bộ phận quân lực. Đây là bọn hắn giá trị thể hiện. Nhưng xà nhân bộ lạc đang đuổi bắt Thạch Hải Nhâm đám người, bảo vệ cột thủy tinh đồng thời vẫn có thể phái ra nhiều phần đội lục soát tìm kiếm Bạch Hiểu Văn hai người. Chỉ là tìm tòi cường độ hơi yếu một chút mà thôi. Xà nhân đội tuần tra quen thuộc hoàn cảnh, tìm tới Bạch Hiểu Văn hai người chỉ là vấn đề thời gian. Bạch Hiểu Văn lấy ra chiếm được yểm đà cái này A cấp đạo cụ, biến huyễn chi bì, cười nói, phá hủy hai tòa cột thủy tinh, hiệu quả so với ta tưởng tượng muốn tốt. Rất nhanh phía ngoài người thức tỉnh liền sẽ chạy tới. Chúng ta đã đem nước quấy đục đón lấy liền muốn tránh một chút. Tiến hóa chi nhãn 43 chương 414 lẻn vào cho tới trốn đến nơi đâu đi. Bạch Hiểu Văn đã có lập kế hoạch. Trước mắt, xà nhân bộ lạc đem chủ lực bố phòng ở ngoài tường, bên trong tường đã trống vắng. Vì lẽ đó, bây giờ là lẻn vào bên trong tường thời cơ tốt nhất, ở lẻn vào phía sau, Bạch Hiểu Văn còn có thể hiểu thêm một bậc xà nhân bộ lạc bí mật. Vì là cuối cùng quyết chiến, lộ ra kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng. Dưới loại tình thế này, một cái A cấp đạo cụ biến huyễn chi bì cũng rất có cần phải dùng mất rồi. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi phân biệt dùng rớt một lần biến huyễn chi bì sử dụng số lần, tiến nhập 30 giây ẩn thân trạng thái. Cần nói rõ chính là, đồng nhất món đạo cụ cùng một người sử dụng thời điểm là có 30 giây đạo cụ thời gian côn đô. Nhưng người khác nhau sử dụng liền không có cách này hạn chế. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đạo cụ bản thân có thể giao dịch. Cách này ẩn thân hiệu quả rất cường lực, tương đương với 3 sao cấp kỹ năng ưu tiên cấp. Bạch Hiểu Văn dùng qua phía sau, ẩn thân ưu tiên cấp cao tới 7 điểm. Lý Thục Nghi cũng có 6 điểm, coi như ở bốt dưới mí mắt lắc lư cũng sẽ không bị phát hiện. Trừ phi đối phương tinh thần thuộc tính tuyệt đối áp chế, hoặc là có cao ưu tiên cấp thăm dò loại kỹ năng. Thừa dịp xà nhân bộ đội điều động ra thành thời điểm, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi chạy vào bên trong tường. Bên trong tường chật chội kiến trúc, bản thân liền là tuyệt cao ẩn giấu vị trí. Huống chi lúc này xà nhân bộ lạc phần lớn người đều đi ra ngoài, bị người đánh vỡ độ khả thi cũng hạ thấp rất nhiều. Trước ở 30 giây ẩn thân thời gian kết thúc trước, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi núp ở tới gần khu vực trung ương một tòa xà nhân nhà gỗ bên trong. Bạch Hiểu Văn một lần nữa triệu hoán ra bóng tối thích khách, cẩn thận bắt đầu thăm dò xà nhân trong bộ lạc bộ tình huống. Lấy Bạch Hiểu Văn bây giờ 50 điểm tinh thần, đối với sinh vật triệu hồi khống chế hữu hiệu khoảng cách đã vượt qua 1000 mét. Bóng tối thích khách ở trống trải phòng ốt con đường trong đó tiềm hành. Bạch Hiểu Văn ngồi ở nhà gỗ bên trong, cùng nó cùng hưởng tầm nhìn, xuyên thấu qua bóng tối thích khách tầm nhìn quan sát xà nhân bộ lạc bố cục. Ở xà nhân bộ lạc trung ương đoạn đường, có một tòa cao lớn tế đàn. Một vị to lớn rắn nhiều đầu pho tượng nguy nga đứng vững. Bạch Hiểu Văn đếm đếm, khá lắm, vị này rắn nhiều đầu pho tượng lại có 9 cái đầu. Trung ương tế đàn phổ cận, có một cái vóc người cao gầy sáu tay nữ tính xà nhân. Cùng một loại nữ tính xà nhân so với, nàng không chỉ có càng cao lớn hơn, hơn nữa mặt cũng có vẻ hào hoa phú quý rất nhiều. Một đầu rắn phát cắm thành tinh tế bím tóc, mặt trên còn điểm cơ hơ u e chân châu so biển chờ vật trang sức. Bạch Hiểu Văn không dám để bóng tối thích khách tới gần. Bóng tối thích khách tiềm hành ưu tiên cấp cũng không cao, trốn bất quá tinh thần sở trường hình thủ lãnh quét hình. Chỉ là xa xa liếc mắt nhìn phía sau, Bạch Hiểu Văn liền khống chế bóng tối thích khách quay đầu. Hạ sáu tay nữ xà nhân nghiêng nghiêng đầu, hướng về bóng tối thích khách biến mất phương hướng liếc mắt nhìn. Ở trước mặt nàng, một tên tráng kiện khôi ngô nam tính xà nhân chiến sĩ hỏi: "E Ly nữ sĩ, làm sao vậy?" Sáu tay nữ xà nhân E Ly lắc đầu nói: "Vừa có loại bị dòm ngó ảo giác. Có lẽ là ta quá nhạy cảm. Ca sa dếp. Còn không có tìm được cái kia hai cái phá hoại thủy tinh trận pháp xâm lấn người sao?" Nam tính xà nhân chiến sĩ ca sa dếp lắc đầu nói. "Xin lỗi. E Ly nữ sĩ. Bây giờ còn chưa có đội tuần tra đụng tới bọn họ. Bất quá tìm tới bọn họ chỉ là vấn đề thời gian." E Ly có chút sầu lo nhìn phía xa. Bên trong ngăn cách trận pháp cùng trắng xám đầm lầy biên giới, đã xuất hiện mấy chục tòa to nhỏ không đều cánh cửa không gian. Tuyệt vụ phun trào. Có chút cánh cửa không gian đã xuất hiện người thức tỉnh tung tích. Chết tiệt xâm lấn người. Đánh nát chân quý cột thủy tinh. Lại còn đem thủy tinh mang đi không có thủy tinh. Ta vô pháp trong khoảng thời gian ngắn chữa trị trận pháp. E Ly cắn răng nói. Nhất định phải để cho bọn họ trả giá thật lớn ca sa dép. Rất đáng tiếc nữ sĩ. Dựa theo chúng ta kinh nghiệm thủ xưa, những này ngoại lai người ở gặp phải nguy cơ sống còn thời điểm, cũng có thể ly khai chúng ta nhà vùng không gian này. Nói cách khác, trừ phi đối phương phạm ngu xuẩn, chúng ta rất khó giết chết bọn họ. E sợ, A Đừng Tháp ngói bộ lạc bí mật, muốn ở ngoài đến người bên trong công khai. Vậy thì mau chóng đem bọn họ đều trục xuất rơi. Nữ xà nhân E Ly đè nén tức giận nói. Ta cần một cái ổn định hoàn cảnh đến trùng kiến thủy tinh trận pháp. Căn cứ tôm hùm người kinh nghiệm, những này xâm lấn người kỳ thực sẽ không ở trắng xám đầm lầy ở bao lâu. Nói như vậy sẽ không vượt qua 3 ngày, bọn họ liền sẽ toàn bộ ly khai. Đây là ma giới tìm được quy luật. Ca Sa Zep nói. E Ly thất thanh nói. Ngươi muốn để ta chịu đựng bọn họ 3 ngày không thể đem bọn họ toàn bộ đuổi đi. Không muốn đi. Toàn bộ giết chết ca sa dép chỉ có thể dùng cường tráng nắm đấm nhẹ nhàng đấm ngực. Nói. Là. Nữ sĩ. Ngăn cách trận pháp ở ngoài trắng xám đầm lầy. Theo thời gian đưa đẩy càng ngày càng nhiều người thức tỉnh phát hiện đột nhiên xuất hiện cánh cửa không gian. Bởi ở Tử Linh Hồ bảo địa không gian, có tùy thời có thể trở về lá bài tẩy. Người thức tỉnh nhóm vẫn là rất to gan. Dồn dập bước vào cánh cửa không gian phía sau. Nguyên lai trắng xám đầm lầy bên trong có khác càn khôn a. Đây không phải là trong trò chơi Naga sao? Không đúng. Chính quy cách gọi hẳn là xà nhân tộc. Lại trốn ở trắng xám trong vũng bùn mặt. Hoa tắc, mỗi cái xà nhân đều là tinh anh rất nhanh có người thức tỉnh cùng xà nhân đội tuần tra tao ngộ rồi. Thực lực không đủ người thức tỉnh. Đối diện với mấy cái này hung hãn tinh anh xà nhân, tại chỗ bị đánh không thể không trở về. Chỉ có bão đoàn sưởi ấm mới có thể đối phó xà nhân đội tuần tra. Coi như là tinh anh nghề nghiệp, cũng không có cách nào đơn đả độc đấu. Một người khiêu chiến vài chỉ tinh anh xà nhân tạo thành tuần tra đội. Trên thực tế, một mình đấu mấy cái đồng cấp tinh anh, coi như là anh hùng nghề nghiệp cũng hết sức vất vả. Không phải mỗi người anh hùng nghề nghiệp cũng giống như Bạch Hiểu Văn biến thái như vậy. Kỳ Dụ Phong, Bao Một Minh, họ Đoan Một Thành. Ba người anh hùng nghề nghiệp từng người mang theo một nhánh người thức tỉnh đội ngũ cấp tốc hướng xà nhân bộ lạc đẩy mạnh. Anh hùng nghề nghiệp dĩ nhiên không phải kẻ ngu si. Ở phát hiện cánh cửa không gian thời điểm, bọn họ liền ý thức được một chút. Thứ tài liệu này bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua đặc gì tình huống. Nhất định là có người kích phát trắng xám đầm lầy bên trong bí mật. Ở bước vào cánh cửa không gian, phát hiện xà nhân bộ lạc phía sau, Kỳ Dụ Phong đám người ở thán phục sau khi, trong lòng cũng là như thiêu như đốt, lo lắng có người sẽ nhanh chân đến trước, giành trước đem xà nhân trong bộ lạc lớn nhất phần kia chỗ tốt cho cầm. Có thể xúc phát trắng xám trong vũng bùn bộ bí mật, đem ẩn giấu xà nhân bộ lạc rõ ràng ở người trong thiên hạ. Sẽ là ai? Tuy rằng Kỳ Dụ Phong ba người anh hùng nghề nghiệp vẫn không có chạm mặt giao lưu tình báo, nhưng ba người hầu như đều đã nghĩ đến một cách người. Nhất định là Bạch Hiểu Văn. Hắn kích phát xà nhân bộ lạc ẩn giấu bí mật. Kỳ Dụ Phong mang theo Lý Thịnh, Nguyễn Sung đám người một bên đi tới, một bên thận trọng nói. Họ Đoan Một Thành cùng Bao Một Minh ta đều hiểu rất rõ. Bọn họ không có bản lĩnh như thế này. Trước đây hai người này cũng là đến quá Tử Linh Hồ. Chưa bao giờ từng xuất hiện này loại quái lạ tình hình. Bạch Hiểu Văn cái tên này quả nhiên không đơn giản. Lý Thịnh cười nói, mặc kệ nó, này ngược lại là dễ dàng chúng ta. Lớn như vậy một cái xà nhân bộ lạc, lượng Bạch Hiểu Văn có thiên đại khẩu vị cũng nuốt không tới. Tiến hóa chi nhãn 43 chương 415 thẳng vào xà nhân tế đàn hỏa hầu gần đủ rồi. Ở xà nhân trong bộ lạc bộ một tòa phòng út bên trong, Bạch Hiểu Văn mở mắt ra, cười nói với Lý Thục Nghi. Từ bóng tối thích khách cùng hưởng tầm nhìn đến xem, xà nhân trong bộ lạc tuyệt đại bộ phận chiến sĩ cũng đã bị phái đi ra ngoài chống cự ngoại lai người thức tỉnh. Có thể cho xà nhân bộ lạc áp lực lớn như vậy, xem ra lần này Tử Linh Hồ thám hiểm bốn người anh hùng nghề nghiệp nên đều đến. Lý Thục Nghi hỏi, cái kia chúng ta có phải hay không nên lập tức hành động? Bạch Hiểu Văn cười nói, không vội, đợi thêm chờ. Kỳ Dụ Phong ba người bọn hắn, nếu muốn giết vào bộ lạc tường cao bên trong, cũng không phải dễ dàng như vậy. Xà nhân bộ lạc tinh anh chiến sĩ, phỏng đoán cẩn thận cũng có mấy trăm người. Huống hồ còn có thành đoàn rắn nhiều đầu trợ trận. Tuy nói là đợi thêm chờ, bất quá Bạch Hiểu Văn cũng không có nhàn rỗi. Hắn đem tên béo lần thứ hai triệu hoán đi ra, lén lén lút lút trốn ở phòng sau cửa phòng. Mà bóng tối thích khách nhưng là ẩn thân ở phòng ốt phía ngoài con đường bên, vì là Bạch Hiểu Văn cung cấp tầm nhìn. Rất nhanh đợi đến một cái xà nhân bộ lạc cư dân đi ngang qua. Tên béo ra câu, móc sắt trong nháy mắt xuyên thấu đối phương đuôi rắn, đem mạnh mẽ kéo đến rồi trong phòng. Tên kia xà nhân bộ lạc cư dân còn chưa kịp hét lên kinh ngạc, đã bị một chương màu vàng chú phù ổn định. Thực lực địch ta so với không. 27 giờ 1 phút, hoạt tâm chú phù mê hoạt phán định tỷ lệ thành công vì là 76.0%. Mê hoạt phán định thất bại, mục tiêu đem rơi vào 4.5 giây choáng váng trạng thái. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu, một mặt suối quẩy phất tay, chém. Này chính là một cách bình thường khuôn xà nhân mà thôi, cao tới 76.0% phán định tỷ lệ thành công lại sẽ thất bại cũng thực sự là say rồi. Cũng may, đây vẫn cứ có dược vụ. Tên béo làm vong linh sinh vật. Ở dược vụ trong hoàn cảnh khôi phục trạng thái tốc độ rất nhanh. Nguyên bản tàn máu hơn phân nửa hơn. Bê. Ở tự nhiên tăng trở lại. Hơn nữa thịt câu kỹ năng hao tốn phí lực lượng tinh thần, cũng ở gia tốc khôi phục bên trong. Chú phù thiết hoán kỹ năng thời gian côn đô sau khi kết thúc, tên béo lực lượng tinh thần từ lâu khôi phục được mắc chỉ số. Rất nhanh Bạch Hiểu Văn chờ đến mục tiêu thứ hai, lần thứ hai mệnh lệnh tên béo ra câu, lặp lại phía trước bước đi. Lần này mê hoặc phán định tỷ lệ thành công chỉ có 69.50%, cũng may phán định thông qua, tên kia xà nhân bộ lạc cư dân bị Bạch Hiểu Văn thành công mê hoặc. Bạch Hiểu Văn cấp tốc lật xem đối phương ký ức toái phiến. Ở xà nhân bộ lạc sinh hoạt điểm điểm tích tích, như là phim mau vào giống như. Trình hiện tại Bạch Hiểu Văn trước mắt. Một lát, Bạch Hiểu Văn mở mắt ra. Thì ra là như vậy. Phía trước điểm đáng ngờ cũng xứng đáng. Lý Thục Nghi quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Bạch Hiểu Văn cười nói. Ngươi còn nhớ. Chúng ta vừa bay lượn rơi xuống đất không lâu. Liền gặp hai cái xà nhân sự tình sao? Lý Thục Nghi gật đầu. Đương thời ta liền rất kỳ quái. Bởi vì vãng giới học trưởng tư liệu bên trong. Trắng xám đầm lầy chưa bao giờ từng xuất hiện xà nhân. Ta còn lo lắng là tính hải đại học tư liệu không hoàn toàn. Ở gặp phải thạch hải nham đám người phía sau. Còn cố ý hỏi thăm qua. Câu trả lời của bọn hắn cũng là. Trắng xám đầm lầy bên trong chưa từng có xà nhân xuất hiện ghi chép. Ta liền suy nghĩ một vấn đề, tại sao một mực đúng lúc như vậy chúng ta có thể tình cờ gặp xà nhân. Trên thực tế đó cũng không phải trùng hợp. Vãng giới học trường. Bao quát lần này cách khác người thức tỉnh. Đều là dọc theo vong linh hố trời vòng tròn bậc thang sơn đạo. Từng bước một đi tới vong linh hố trời phần đáy. Mà ở con đường núi này tận đầu. Có tôm hùm người canh gác, tôm hùm người phụ trách cảnh giới. Một khi đụng phải ngoại lai người. Lập tức thông qua nào đó loại thủ đoạn đặc thù. Hướng về xà nhân bộ lạc cảnh báo. Nguyên bản ở trắng xám đầm lầy ở ngoài tự do hoạt động xà nhân. Ở thu được cảnh tấn phía sau. Sẽ lập tức trở lại bên trong ngăn cách trận pháp bên trong ẩm giấu đi. Hình thành trắng xám đầm lầy không có xà nhân giả tạo. Lý Thục Nghi nghe rõ. Chúng ta là thông qua bay lượn xuống. Không có đi sơn đảo. Vì lẽ đó tôm hùm người không có ngay lập tức phát hiện chúng ta. Nhất định là không có phát ra cảnh báo. Vì lẽ đó chúng ta liền đụng phải hai cái ở trắng xám đầm lầy bên trong tự do hoạt động xà nhân. Không sai, chính là như vậy. Bạch Hiểu Văn thoáng chỉnh sửa một chút chọn đọc xà nhân ký ức. Nói. Xà nhân bộ lạc thực lực. Ta đã đại khái hiểu rõ. Hiện tại tuyệt đại bộ phận xà nhân chiến sĩ đều bị phái ra ngoài thành cùng người thức tỉnh áp chiến bên trong. Chúng ta cũng nên hành động. Lý Thục Nghi hơi có chút hưng phấn gật đầu. Mục tiêu là xà nhân bộ lạc trung ương tế đàn, nơi đó có hai cái cao cấp thủ lĩnh trấn thủ. Thừa dịp bên cạnh bọn họ tinh anh thủ về ít ỏi. Phòng ngự chống không cơ hội. Đem bọn họ diệt đi. Bạch Hiểu Văn hít mắt nói. Mặc dù không có chứng cứ xác thực. Nhưng từ xà nhân bình dân ký ức toái phiến bên trong. Ta vẫn có thể cảm giác được. Xà nhân tế đàn cất giấu một cái không nhỏ bí mật. Chúng ta hay là có thể từ bên trong thu hoạch phong phú lợi ích, coi như suy đoán sai lầm. Tế đàn không có ít lợi gì. Hai cái cao cấp thủ lãnh hòm báo cũng đủ vốn. Lý Thục Nghi nhẹ nhàng nở nụ cười. Nào chỉ là đủ bản này hai cái cao cấp thủ lĩnh. Rõ ràng chính là tấn công xà nhân bộ lạc lợi nhuận bên trong. Tinh hoa nhất cái kia bộ phận. Giống như là một cái trứng gà lòng đỏ trứng. Cái khác người thức tỉnh. Đại khái chỉ có thể phân đến một chút trứng gà thanh. Hướng về một hướng về nước nóng uống chút trứng hoa canh thôi. Bất quá lại nói ngược lại. Không có đầy đủ thực lực. Cũng đừng hòng một khẩu nuốt lấy lòng đỏ trứng vào lần này thăm dò tử linh hồ người thức tỉnh bên trong. Ngoại trừ Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi ở ngoài. Còn có ai có thể một lần quét sạch hai cái cao cấp thủ lĩnh, một lần diệt đi hai cái cao cấp thủ lãnh trải qua. Từ lúc ra tính vị diện thế giới. Bạch Hiểu Văn đã làm qua. Hơn nữa không chỉ một lần. Chờ đến tên béo hơn. Bê. Khôi phục được mắc chỉ số. Bạch Hiểu Văn liền bắt đầu hành động. Ly khai ẩn thân ốt xá. Dọc theo một con hẻo lánh đường nhỏ tới gần trung ương tế đàn. Ven đường gặp phải xà nhân, một mực quét sạch. Không thể tránh khỏi, Bạch Hiểu Văn đám người vẫn bị phát hiện còi báo động ở xà nhân trong bộ lạc bộ, liên tiếp. Mà bây giờ xà nhân bộ lạc. Bên trong trống vắng. Đại bộ phận chiến sĩ đều ở bên ngoài cùng người thức tỉnh tác chiến. Cũng không cách nào trở về thủ. Một đường vô kinh vô hiểm tới sát trung ương tế đàn trước đối mặt hai cái cao cấp bốt. Rào hoạt cá trạch. Chủ động chui ra. Đúng là tiết kiệm ta thời gian tráng kiện cao lớn nam tính xà nhân thủ lĩnh Ca Sa Z. Dùng oanh thanh âm ùm ùm giống nói. Ta sẽ cho các ngươi một cái chết thống khoái vong sáu cái cánh tay nữ tính xà nhân thủ lĩnh Eli. Ngược lại có chút thận trọng. Xèo xèo phun ra xà tín nói. Cẩn thận một ít. Ca sa dép. Những này xâm lấn người lại có thể len lén lẻn vào trong bộ lạc bộ. Bọn họ hết sức có một ít thủ đoạn. Không thể khinh thường. Là Eli nữ sĩ. Bạch Hiểu Văn có thể nghe hiểu tiếng Latin cổ ở hai cái cao cấp bốt lúc nói chuyện, hắn đã ném ra nhìn rõ. Từ hai cái bốt đối thoại đến xem. Bọn họ là có tương đương cao trí khôn. Cùng gia tính vị diện thế giới Hắc Cương Vương. Bạch Dược Hậu. Cùng với âm phong cương ba cái cấp 6 phong linh bốt bất đồng. Mẹ nhà nó ở Bạch Hiểu Văn nhìn đến Eli tình báo tư liệu phía sau, không nhìn được kêu một tiếng. Tiến hóa chi nhãn 43 chương 416 huyết chiến tế đàn 2 hợp 1 Eli thủ lĩnh level 7 chủng tộc. Hình người loại xà nhân tộc nghề nghiệp. A mô ta ra tín ngưỡng thầy tế thuộc tính. Sức mạnh 23. Nhanh nhẹn 26. Thể chất 48. Tinh thần 70 kỹ năng 1. Múa tung. Eli vung vẩy 6 cái cánh tay khởi xướng đánh mạnh. Tốc độ công kích tăng gấp đôi. Nhưng tỷ lệ chúng mục tiêu tương ứng hạ thấp chỉ số thù địch ta cận chiến sở trường ảnh hưởng. Kỹ năng 2. Nước bùn thiết giáp. Eli đối với một tên quân đội bạn phóng ra nước bùn thiết giáp. Khiến cho thừa bị thương tổn hạ thấp 30%. Mà công kích người tốc độ đánh hạ thấp 30%. Kỹ năng 3. A mô ta ra ban cho. Bị động. Eli cận chiến công kích sẽ tạo thành 70 điểm băng xương thương tổn. Mức thương tổn tương đương với tinh thần thuộc tính. Kỹ năng 4. Kỹ năng 5. Xà nhân lãnh tổ lơ. Vâng. 2. Hơn. B. Ngoài ngạch tăng cường 400 điểm. Khống chế hiệu quả cùng dị thường trạng thái thời gian kéo dài hạ thấp 40%. Cái này xà nhân nữ bốt Eli thực lực. Nên tính là Bạch Hiểu Văn đã gặp level 7 thủ lĩnh bên trong. Một người cường đại nhất. Cùng trước gặp phải cái kia đầm lầy xà nhân tế sư gần như. Đi là cao tinh thần. Phổ thông công kích phổ ra kích dù phép thuật tổn thương con đường. Thế nhưng bất đồng chính là. Eli có một cái đáng sợ múa tung kỹ năng. Tốc độ đánh tăng gấp đôi 6 cái cánh tay quả thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tính như vậy. Eli tốc độ đánh. So với Lý Thục Nghi còn thực sự nhanh hơn nhiều. Hơn nữa công kích phủ ra 70 điểm băng xương thương tổn. Nhất định chính là một máy hình người hình rắn thu gặt máy móc này 70 điểm băng xương thương tổn cũng không phải là thực tế tạo thành thương tổn. Mà là lý luận thương tổn. Là có thể bị ma kháng giảm miễn. Như vậy cũng vẫn khá một chút, khô lâu đao thuấn thủ lẽ ra có thể vác cái tam đao tả hữu. Chỉ là lấy Eli tốc độ đánh chém ra tam đao sợ là chỉ cần một giây. Bạch Hiểu Văn sau đó nhìn một chút nam tính xà nhân bốt ca sa z kỹ năng. Ca sa z thủ lĩnh level 7 chủng tộc. Hình người loại xà nhân tộc nghề nghiệp. A mô ta ra tín ngưỡng chiến sĩ thuộc tính. Sức mạnh 70. Nhanh nhẹn 25. Thể chất 55. Tinh thần 18 kỹ năng 1. Dòng nước đánh mạnh. Ca sa z chấn kích chung quanh mặt đất. Dẫn sắt nước ngầm lưu phun ra. Đem phủ cận kẻ địch đánh bay. Kẻ địch sau khi rơi xuống đất, đem mức chấp nhận bên ngoài choáng váng hiệu quả. Kỹ năng 2. Thủy triều xung phong. Ca sa z nhằm phía một cái mục tiêu. Đẩy lùi con đường trên kẻ địch cũng khiến cho rơi vào trọng độ giảm tốc độ trạng thái. Kéo dài 10 giây. Kỹ năng 3. Chiến mâu ném mạnh. Ca sa z xúc lực phía sau hướng về một phương hướng ném ra chính mình trường mâu. Chúng đích con đường trên mục tiêu đầu tiên không luận địch hữu. Đối với hắn tạo thành trọng độ thương tổn cũng đẩy lùi. Kỹ năng 4. Kỹ năng 5. Xà nhân lãnh tổ lơ. Vâng. 1. Hơ. B. Ngoài ngạch tăng cường 300 điểm. Khống chế hiệu quả cùng dị thường trạng thái thời gian kéo dài hạ thấp 30%. Từ kỹ năng đến xem. Cái này lực lượng hình bốt không thể nghi ngờ là rất khó đối phó. Có đột tiến. Có phạm vi lớn khống chế. Còn có viễn trình điểm danh ghim tấn công. Một khi bị khống chế lại. lấy Gaza Z70 điểm sức mạnh kinh khủng, tuyệt đối có thể đối với kẻ địch tạo thành hủy diệt thương tổn. Các ngươi chính là hủy diệt thủy tinh trận pháp xâm lấn người chịu chết đi. Gaza Z vung mạnh một cái hạng nặng tam xoa kích, cường tráng đuôi rắn bơi lội, hướng về Bạch Hiểu Văn đánh tới. Tốc độ còn rất nhanh. Thục Nghi, ngươi đi gánh vác nữ xà nhân. Bạch Hiểu Văn rất nhanh có sách lược chiến thuật. Ta đến mau chóng giải quyết người nam này. Tính xà nhân Lý Thục Nghi mặc dù có chút không rõ vì sao, nhưng Bạch Hiểu Văn nói thì nhất định là đúng. Nàng không chút do dự, song kiếm rút ra, vòng qua Ca Sa Z, thẳng hướng về Eli. Nghĩ muốn khiêu chiến đại tế ti, trước tiên quá cửa ải của ta. Ca Sa Z dùng tiếng Latin cổ giống nói. Hạng nặng tam xoa kích quay về Lý Thục Nghi nhằm thẳng vào đầu chém, nỗ lực chặn đánh. Vậy ngươi trước tiên quá cửa ải của ta lại nói. Bạch Hiểu Văn cũng dùng tiếng Latin cổ đáp lại. Tinh anh áp dụng xuất hiện, quay về Ca Sa Z trực tiếp sử dụng oán độc kỹ năng. Ca Sa Z tuy rằng sức mạnh rất khủng bố, nhưng tinh thần thuộc tính nhưng là một cách đoạn bản. Chỉ có 18 điểm. Bạch Hiểu Văn từ lúc quét hình tư liệu thời điểm liền bắt được nhược điểm của hắn. Nắm giữ rút ra lam kỹ năng áp dụng, tuyệt đối là Ca Sa Z loại tinh thần lực này thiếu thốn bạo lực chiến sĩ. Khắc tinh áp dụng tinh thần cơ hồ là Ca Sa Z 2 lần. Bản thân lại có kinh hãi cái này kim bị động. Oán độc phán định không có chút hồi hộp nào, thông qua một đạo màu xanh nhạt dây nhỏ từ trên thân Ca Sa Z kéo dài đến áp dụng trên người. Mỗi một giây đều ở lấy ra Ca Sa Z lực lượng tinh thần. Ca Sa Z nổi giận gầm lên một tiếng. Này loại bị rút lấy tinh thần lực cảm giác là tương đương không thoải mái. Hắn cơ hồ là lập tức đem áp dụng trở thành mục tiêu thứ nhất, gầm thét lên phát khởi kỹ năng thủy triều xung phong. Nhưng mà Ca Sa Z nhưng như là xẹt qua một đạo ảo ảnh giống như xuyên qua áp dụng thân thể, theo dự đoán đẩy lùi, trọng độ giảm tốc độ hiệu quả cũng không có xuất hiện ở áp dụng trên người. Rút ra lam hiệu quả còn đang tiếp tục. Làm yêu ma loại tuyệt tộc áp dụng, nắm giữ tư huyễn vô hình bị động năng lực, đối với công kích vật lý cùng kỹ năng có 99% ngoài ngạch tỷ lệ né tránh thủy triều xung phong. Thuộc về vật lý kỹ năng cũng đang né tránh trong phạm vi. Ca Sa Z chiến đấu trí tuệ hết sức cao, ý thức được vô pháp công kích áp dụng phía sau, lập tức đem mục tiêu chuyển hướng về phía áp dụng chủ nhân Bạch Hiểu Văn. Lang Vương nộ trảo cùng Khô Lâu dũng sĩ song song nhào tới, gánh vác Ca Sa Z. Một bên khác, Lý Thục Nghi cùng Eli cũng ở giao chiến. Eli múa tung tốc độ đánh rất nhanh, 6 cái cánh tay, 6 đem binh khí gào thét liên chạm, dường như giống như quạt gió. Thế nhưng, sự công kích của nàng tỷ lệ trúng mục tiêu cũng có chút kham ưu. Từ gia tính vì diện thế giới trở về Lý Thục Nghi, đang đọc Du Đại Du sáng tác kiếm kinh phía sau, một tay kiếm thuật chiến đấu sở trường đã nhảy lên tới 6 cấp. Cùng Eli kiếm thuật sở trường tương đương tiếp cận hơn nữa, Lý Thục Nghi vật lộn sở trường cũng đạt tới level 4. Đối với né tránh cận chiến công kích khá có tâm đắc. Hơn nữa, Lý Thục Nghi nhanh nhẹn đối với Eli là có áp chế. Eli mặc dù là bốt, nhưng cũng chỉ là một tinh thần sở trường hình bốt. Eli múa tung kỹ năng, bắt nạt cái kia chút cận chiến sở trường so với mình kém rất nhiều kẻ địch. Đương nhiên là một đánh một cách chuẩn, nhưng đối đầu với Lý Thục Nghi cũng có chút không tốt dùng. Đương nhiên tỷ lệ trúng mục tiêu thấp không đại biểu đánh không trúng. 6 cái cánh tay, 6 đem binh khí vung vẩy, theo thứ tự mấy đời thay đồ chính xác. 10 phần công kích bên trong luôn có 2-3 lần có thể trúng đích Lý Thục Nghi, có lúc thậm chí là không thể tránh khỏi, bởi vì bổ tới lưới dao số lượng nhiều lắm. Lúc này liền cần trung thành cảnh cảnh Khô Lâu đao thuẫn thủ phát huy tác dụng. Bạch Hiểu Văn có thể sẽ không để Lý Thục Nghi ở công bằng tình huống đơn độc đối diện level 7 thủ lĩnh, đã sớm để Khô Lâu đao thuẫn thủ theo vào. Bạch Hiểu Văn cận chiến sở trường cũng không thấp, ở mạnh nhất hoặc bá bổ trợ hạ, vật lộn, một tay kiếm thuật đều là level 5. Ở hắn điều khiển bên dưới, khô lâu đao thuẫn thủ tuyệt không sẽ xuất hiện ảnh hưởng Lý Thục Nhi phát huy phản ứng phụ, mà là luôn có thể ở Lý Thục Nhi sắp bị chém thời điểm vừa đúng giúp đỡ. Vận khí tốt thời điểm là dùng tấm khiên cách đỡ được, khô lâu đao thuẫn thủ thậm chí sẽ không mất máu. Nhưng đa số thời điểm vẫn còn cần khô lâu đao thuẫn thủ bộ xương đi hỗ trợ vác đao. Bạch Hiểu Văn tấm khiên khí giới sở trường dù sao còn không cao. Ellie bên này cuối cùng cũng coi như có thể rằng co hạ xuống. Nhưng một bên khác, đối với ca sa Z vây công, đã lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Áp dược kéo dài 8 giây rút ra lam phía sau, rốt cuộc để ca sa Z lực lượng tinh thần rơi vào 2 điểm trở xuống. Lâm vào kéo dài 4.9 giây trạng thái hôn mê nguyên bản nên ngất 7 giây. Chỉ bất quá ca sa Z thủ lĩnh kỹ năng xà nhân lãnh tổ lơ. Vâng. Một giảm miễn 30%. Kỳ thực, ca sa Z nếu như không mù quáng sử dụng kỹ năng tiêu hao tinh thần lực, lấy hắn 18 điểm tinh thần, là sẽ không bị rút ra lam đến 2 điểm trở xuống áp dược oán độc kỹ năng. Tối đa chỉ có thể lấy ra 15 điểm lực lượng tinh thần thế nhưng ca sa Z bị quất ra lam trong lúc trước sau sử dụng thủy triều xung phong, dòng nước đánh mạnh này hai đại kỹ năng, hao phí một nửa lực lượng tinh thần này mới đưa đến hắn bị oán độc đến tiếp sau hiệu quả đánh ngất. Đương nhiên, ca sa Z dòng nước đánh mạnh đích xác rất hung hãn, 70 điểm lực lượng cũng đích xác hết sức bá đạo, vác hắn nổ trào. Khô lâu dũng sĩ đều tổn thất một đoạn dài hơn. B. Bất quá đây cũng chính là Bạch Hiểu Văn tính toán bên trong. Không nói những cái khác, nộ trào huyết chi cuồng bảo kỹ năng đã bị xúc phát. Có 35% ngoài ngạch tỷ lệ bảo kích mà Bạch Hiểu Văn nguyên nhân làm sinh mệnh cùng hưởng tồn tại, cũng thừa nhận rồi tương ứng thương tổn. Sức mạnh giá trị đồng dạng tăng lên mức nhỏ, phát ra chiếm được nhất định tăng cao. Bạch Hiểu Văn sử dụng trước nghệ ngữ ma điển, vẽ ra buồn cười mặt người sách ma pháp một trận chuyển động. Ba cái xúc sắc ào ào ào hạ xuống. Tứ tứ 6, 1, 4 điểm. Bạch Hiểu Văn rút chúng một cái 3 sao cấp phép thuật. Một luồng nóng bỏng năng lượng tuôn ra. Lập tức một cái to bằng chậu rửa mặt quả cầu lửa cấp tốc ngưng tụ viêm bảo thuật. Phóng ra một viên ngọn lửa nóng bỏng ném đá. Đối với mục tiêu tạo thành trọng độ hỏa diễm thương tổn phép thuật, cũng phụ ra thiêu đốt hiệu quả. Âm âm một phát viêm bảo thuật rút đi Bạch Hiểu Văn 8 giờ lực lượng tinh thần. Bất quá hiệu quả cũng là kinh người. Bao lửa ném đá gào thét đập trúng ca sa rét mặt. Hắn dưới cằm râu thịt bị ngọn lửa quay nướng bên dưới, thậm chí vặn vẹo biến hình. Có một loại nhỏ nhẹ nướng thịt mùi khét truyền đến. Ở ca sa rét trên đỉnh đầu, một cái 89 kích xù thương tổn truyền đến, còn kèm theo một cái 85 chân thực thương tổn ở đây một nhiễm trùng bảo chi bên trong. Absolon huyết tinh thạch giết chóc khát cầu kỹ năng cũng kích phát. Bạch Hiểu Văn một kích thành công phía sau, cấp tốc thu hồi nghệ ngữ ma điển, hai tay nắm súng mở ra liên tục bắn hình thức. Một phát phát đạn bắn về phía ca sa Z bộ mặt chỗ hiểm. Nộ trào ở huyết chi cuồng bảo kỹ năng bên dưới, cả người đều bốc lên huyết quang, phát ra đồng dạng không chậm, cấp tốc thu cắt ca sa Z hơn. B. Khô lâu dũng sĩ giơ lên thật cao đại kiếm, đầy đủ sức lực 3 giây phía sau, mới bùng nổ ra một cái trọng phách ca sa Z sau lưng. Xuất hiện một con sâu thấy được tận xương to lớn vết thương, máu chảy ồ ạt. Xúc lực 3 giây đã là khô lâu dũng sĩ trọng phách kỹ năng cực hạn. Ngoài ra còn có bóng tối thích khách ám sát, vong cốt yêu thuật sư lôi hích chi tết công kích. Có thể nói, ngoại trừ khô lâu đao thuẫn thủ đang trợ giúp Lý Thục Nghi kéo dài e ly ở ngoài, cái khác hết thầy công kích toàn bộ đều trút xuống ở trạng thái hôn mê ca sa Z trên người. Điểm sự sống của hắn điên cuồng rơi xuống. E ly hét lên một tiếng, trong đó hai cái cánh tay đẩy lên, một tầng nước bùn giống như là có sinh mệnh bay lên, cấp tốc bao trùm ở ca sa Z trên người. Nước bùn thiết giáp kỹ năng, phát động cái này kỹ năng có thể giảm miễn 30% thừa bị thương tổn. Hơn nữa công kích người còn đem thừa nhận 30% tốc độ công kích cắt giảm. Có thể nói là một cách đơn thể phòng ngự thần kỹ. Bất quá, như vậy kính bảo hiệu quả thời gian kéo dài cũng là rất ngắn ngủi, chỉ có 10 giây. Bạch Hiểu Văn vẫy tay, hết thảy người rút lui mở ca sa Z cận chiến phạm vi. Lúc này ca sa Z cũng đã từ dài đến 4. 9 giây choáng váng bên trong khôi phục như cũ, phát ra một tiếng giống giận rung trời, sau đó chính là vung lên tam xoa kích, phát sinh phổ thông đâm vào mà thôi. Lực lượng tinh thần của hắn đã bị rút được 2 điểm trở xuống, không đủ để chống đỡ hắn triển khai bất luận cách nào kỹ năng. Lực lượng tinh thần tuy rằng có thể khôi phục, nhưng mỗi phút chỉ có thể khôi phục 10%. Nói cách khác, ca sa Z mỗi phút có thể khôi phục 1.8 lực lượng tinh thần, cần quá 2 đến 3 phút đồng hồ mới có thể góp đủ sử dụng một cái kỹ năng lực lượng tinh thần. Đương nhiên, làm 70 điểm lực lượng bắp thịt của người phóng khoáng lạc quan, ca sa Z đòn công kích bình thường, mức thương tổn cũng là kinh người. Bạch Hiểu Văn tôn trọng hắn 70 điểm lực lượng, không muốn để sinh vật triệu hồi đẩy nước bùn thiết giáp cùng ca sa Z liều hơn. B. Cho nên ra lệnh cho khiến sinh vật triệu hồi rút lui mở. Chỉ có Bạch Hiểu Văn cùng vong cốt yêu thuật sư, y vào công kích khoảng cách xa, một cái dùng súng một cái phóng lôi, tiêu hao ca sa Z lượng máu. Ca sa Z vô pháp triển khai xung phong, chỉ có thể bơi lội đuôi rắn đến công kích Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn vừa đánh vừa lùi, tốc độ di động so với ca sa Z muốn chậm một chút, mấy giây không tới sẽ bị ca sa Z đuổi theo. Bất quá, cách đó không xa tên béo nhưng là ảo ảo ảo ném thịt câu, quấn ở Bạch Hiểu Văn bên hông, đưa hắn kéo tới. Ca sa Z hai mắt hầu như bốc lửa, chỉ có thể tiếp tục truy kích. Trên người hắn quý báu nước bùn thiết giáp thời gian kéo dài cũng ở một giây đi qua. Chỉ bất quá Bạch Hiểu Văn không có cho hắn cơ hội. Chú phù thiết hoán kỹ năng triển khai. Một chương màu xanh lam chú phù bay ra, đem ca sa Z định thân ở tại chỗ, rơi vào cầm cố trạng thái. Bởi song phương tinh thần thuộc tính chênh lệch rất lớn, ca sa Z định thân trạng thái lý luận thời gian kéo dài tiếp cận 7 giây. Mặc dù bị xà nhân lãnh tụ kỹ năng giảm bớt, cũng có 4 giây thời gian kéo dài. Nộ trảo chờ sinh vật triệu hồi chậm rãi vây lại. 4 giây nhiều định thân thời gian sau khi kết thúc, ca sa Z trên người nước bùn thiết giáp trạng thái cũng tuyên bố kết thúc. Vong cốt yêu thuật sư một phát lôi kích như là thổi lên tấn công kèn lệnh, sinh vật triệu hồi nhóm cùng nhau tiến lên. Đối phương không có nước bùn thiết giáp giảm tổn thương, dùng sinh vật triệu hồi cùng ca sa Z thay máu đã sẽ không thiệt thòi. Bạch Hiểu Văn đã tạo nên có lợi nhất tình huống, đem ca sa Z cái này bạo lực chiến sĩ lực phá hoại hạ xuống thấp nhất. Đến một bước này, nên đấu dao găm, xem ai trước tiên không chịu được nữa. Hiển nhiên, không chịu được nữa người tất nhiên là ca sa Z. Sức mạnh của hắn mạnh hơn, cũng trong lúc đó cũng chỉ có thể công kích một cái mục tiêu, còn phải bị nhanh nhẹn chế ước. Hầu như mỗi lần ra một mâu, ca sa Z liền muốn ăn 5.6 phát công kích. Hừ. B. Loạt soạt đi xuống đất rơi, rất nhanh sẽ tàn máu. Đem con nhóm thả ra ăn đi những này ngoại lai người e ly tiếng rít một tiếng. Mấy giây phía sau, xèo xèo chi tiếng nổ lớn, từ vị này to lớn cẩu đầu xà pho tượng dưới chân, càng là du ra từng chiếc một to bằng ngón tay ngũ thải ban lan nhỏ rắn, phun ra xà tín bò tới. Tiến hóa chi nhãn 43 chương 417 xà trận cẩn trọng một chút. E ly triệu hoán đàn rắn, một mình lực công kích mặc dù so sánh lại thấp hơn, chỉ có một con số, nhưng đàn rắn số lượng nhưng rất khủng bố, lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Bạch Hiểu Văn nhắc nhở Lý Thục Nghi có quan hệ trung ương tế đàn nuôi dưỡng đàn rắn tình báo. Bạch Hiểu Văn là lúc trước bắt lấy xà nhân cư dân ký ức toái phiến bên trong biết được. Lý Thục Nghi làm cô gái, cứ việc thực lực mạnh mẽ, nhưng nhìn đến thành đoàn rắn độc, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Nàng một bên né tránh e ly cận chiến công kích, vừa hỏi nên làm gì, ngươi phải có biện pháp đi. Căn cứ vào đối với Bạch Hiểu Văn lý giải, ở trước đó chiếm được tình báo điều kiện tiên quyết, Bạch Hiểu Văn khẳng định đã nghĩ xong đối sách, mới sẽ tới khiêu chiến Eli, Kasazet này hai đại bốt. Vì lẽ đó, Lý Thục Nghi trong lòng vẫn là không hoảng hốt. Bạch Hiểu Văn lộ ra mỉm cười, đương nhiên. Bạch Hiểu Văn khoát tay, xác định địa điểm nhảy dù bên dưới, tên béo tinh chuẩn xuất hiện ở chín đầu rắn pho tượng trước. Trước mặt nhất mười mấy cái rắn độc, ngửi được kẻ địch phía sau. Bất chấp tất cả, bò đến tên béo trên chân chính là một trận mãnh gặm. Hầu như ở trong nháy mắt, tên béo trên người chảy máu hiệu quả thì đạt đến 5 tầng. 5 tầng bại máu độc tố. Mỗi giây đối với xung quanh kẻ địch tạo thành 15 điểm độc tính tổn thương hiệu quả xúc phát những này rắn độc mạnh ở số lượng ưu thế. Cá thể hơn. B. Kỳ thực ít đến mức đáng thương. Cũng chính là 10 giờ tả hữu. Ở tên béo độc tố ai trong vòng phạm vi rắn độc, dồn dập cái bụng trắng giã tại chỗ ngã lăn. Đến tiếp sau bò tới được rắn độc bầy. Ở tên béo bại máu độc tố hình thành đám mây độc bên trong. Căn bản chống đỡ bất quá một giây liền ngỏm rồi. Chuyện này không thể Ellie có chút tức đến nổ phổi. Mấy vạn cái rắn độc hình thành xà trận, vốn là xà nhân bộ lạc một cái then chốt lá bài tẩy. Chống lại này loại kích thước đàn rắn, người bình thường đều là không biện pháp gì tốt. Chỉ có thể bị rắn độc bầy vây nhốt, sống sờ sờ cắn chết. Một con rắn tạo thành mấy điểm thương tổn nhìn như không đáng chú ý. Có thể cũng trong lúc đó có hơn 10 đầu. Trên 100 đầu rắn ở cắn ngươi. Đến tiếp sau còn có vô số cái rắn độc không sợ chết bò qua đến. Giết chịu không nổi giết. Cao cấp thủ lĩnh cũng đỡ không được. Bạch Hiểu Văn ở hiểu qua xà trận bí mật phía sau, liền muốn quá nên xử lý như thế nào. Cũng thiết kế 3 loại phương thức xử lý. Số 1. Cùng đối phó yểm đà thi trùng chi vũ kỹ năng giống như. Đeo hóa đá cử tích xương cùng cái này hoàng kim nhẫn. Triển khai giáp đá thuật. Cố định hấp thu 10 điểm vật lý thương tổn. Bạch Hiểu Văn chẳng khác nào là an toàn. Thế nhưng, phương thức này vô pháp chiếu cố được Lý Thục Nghi, cũng không có cách nào chiếu cố được sinh vật triệu hồi. Ellie lại không phải người ngu. Đại khái có thể thay đổi xà trận tiến công phương hướng. Đi công kích Bạch Hiểu Văn quân đội bạn mục tiêu. Thứ hai loại phương thức chính là triển khai đại xà thế, đưa cho bầy rắn một trận thiêu đốt phần món ăn. Bất quá, đại xà thế chiến thuật địa vị tương đối trọng yếu. Đối phó bốt, người thức tỉnh cùng với đi nói nhiều quái bầy đều có kỳ hiệu. Dùng ở đây khó tránh khỏi có chút lãng phí. Hơn nữa, vẹn vẹn kéo dài 3 giây đại xà thế, nhiều nhất dọn dẹp sạch một bộ phận rắn độc. Đến tiếp sau còn có cuồn cuộn không ngừng rắn độc từ chín đầu rắn pho tượng dưới chân bò ra ngoài. Vô pháp làm đến nhất lao vĩnh giật. Bạch Hiểu Văn cấp tốc nghĩ đến thứ ba loại phương thức, đó chính là tiến hóa phía sau tên béo có hủ bại máu kỹ năng. Tiến hóa phía sau tên béo 700 điểm hơi bê, huyết điều thật dài, nhưng giáp bảo vệ cùng kháng tính. Ngầm thừa nhận là số không mặt trái hiệu quả, quyết định nó không thích hợp nữa làm chống lại bốt công kích chủ lực khiên thịt. Bạch Hiểu Văn cho nó mới định vị là đối phó đại lượng cận chiến đi nói nhiều quái bầy di động hình IE. IE thuật ngữ AZOFF là chỉ phạm vi kỹ năng. Đây cũng là bởi vì Bạch Hiểu Văn có mới sinh vật triệu hồi khô lâu dũng sĩ phía sau sinh ra ý nghĩ. Đối với Bạch Hiểu Văn tới nói, vác bốt chủ lực, khô lâu dũng sĩ phối hợp nộ trảo đã có thể đảm nhiệm được. Huống chi Bạch Hiểu Văn còn có 6 cái khô lâu đao thuấn thủ có thể tra lậu bổ khuyết. Còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là vây công bốt lúc cận chiến sinh vật triệu hồi vị trí đã tràn ra. Muốn là tính lại trên tên béo như thế số một hình thể khổng lồ cồng kềnh phùng hợp quái, thế tất yếu nắm giữ khô lâu dũng sĩ, nộ trảo hoặc là Lý Thục Nghi một cách trong đó cận chiến không gian. Mà ba người phát ra năng lực là tên béo hoàn toàn không cách nào sánh được. Lần này tiến hóa, tên béo hơn B tăng gấp đôi. Nhưng song kháng hạ xuống số không, có thể nói là hy sinh một bộ phận năng lực sinh tồn so với nguyên bản cồng kềnh kỹ năng tăng cường 30% hơn. B. Không mặt trái hiệu quả mà nói. Nhưng đổi lấy là quý báu kéo dài tính IE phát ra năng lực. Huống hồ 5 tầng bại máu độc tố hiệu quả còn sẽ hạ thấp phủ cận kẻ địch 25% tốc độ di động. Có chứa nhất định khống chế hiệu quả. Điện vào đoàn thể bộ phận đoạn bản. Lần này thử nghiệm. Quả nhiên thu được kỳ hiệu. Lấy tên béo 700 điểm hơn. B. Coi như vẫn treo 5 tầng chảy máu hiệu quả. Cũng phải tiếp cận 1 phút. Hơn. B. Mới có thể gặp đáy. Chí ít ở đây trong vòng 1 phút. Bạch Hiểu Văn liền không cần lo lắng xà trận quấy dày. Toàn lực ứng phó trước tiên chặt một cái bốt lại nói. Cái này xui xẻo bốt đương nhiên chính là Amota ra tín ngưỡng chiến sĩ Kasaz. Lực lượng tinh thần của hắn trên căn bản bị quất ra làm. Liền một cái kỹ năng đều không thả ra được. Tuy rằng dựa vào 70 điểm cao sức mạnh cùng 55 điểm cao thể chất. Cứng rắn chống đỡ hơn 30 giây. Còn bắt được một cơ hội. Lấy tổn thương đổi mệnh đem khô lâu dũng sĩ đánh thành xương vỡ. Nhưng cực hạn của hắn cũng là tới đây. Phù phù một tiếng ca sa dép hùng tráng thân thể khôi ngô phù phù ngã xuống đất. Một con loại cỡ lớn hoàng kim hòm báo tái hiện ra bị Bạch Hiểu Văn cấp tốc nhặt. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng thở một hơi. Lập tức điều khiển sinh vật triệu hồi đánh về phía một bên A Mô Ta ra tín ngưỡng thầy tế Eli. Eli phát ra tương đương khủng bố. Nhưng chỉ thể hiện ở 6 tay tăng gấp đôi tốc độ đánh. Cùng với A Mô Ta ra ban cho kỹ năng mang theo kích xù phép thuật thương tổn trên. Bạch Hiểu Văn từ lâu nhìn thấu nàng rõ ràng nhất thiếu hụt. Chính là sức mạnh. Nhanh nhẹn thuộc tính quá mức thế yếu. Là một người level 7 cận chiến bốt. Chỉ có 20 ra mặt sức mạnh cùng nhanh nhẹn thuộc tính là rất không hợp cách. Vong cốt yêu thuật sư ngay lập tức phóng ra dược đạo kỹ có thể. Đương nhiên. Eli ý chí thuộc tính hẳn rất mạnh. Hào không hàm hồ thông qua ý chí kiểm định. Tuyệt đạo 10 giây hoàng sợ hiệu quả vẫn chưa có hiệu lực. Chỉ là để Eli giống như quạt gió công kích trạng thái dừng lại một chút mà thôi. Nhưng Bạch Hiểu Văn chỉ cần trong giây lát này dừng lại là đủ rồi. Đã tìm vị trí thật tốt nộ trảo lập tức mở ra gào thét đại chiêu. Thả người bay nhào. Đem Eli đặt ở dưới thân. Đại chiêu áp chế. Sức mạnh. Nhanh nhẹn. Hình thể. Toàn bộ đều là nộ trảo chiếm ưu. Không nghi ngờ chút nào phóng ra thành công vội vã như vậy á. Lý Thục Nghi nhỏ giọng nói. Trong tình huống bình thường. Bạch Hiểu Văn yêu thích đem nộ trảo hai cái thời gian côn đô khá lâu kỹ năng. Gào thét cùng áp chế đại chiêu giấu đến. Làm đòn sát thủ sử dụng. Theo Lý Thục Nghi. Đã trước một bước đánh giết Kasaz dưới tình huống. Đánh giết Eli trên căn bản là bắt ba ba trong giỏ. Không cần thiết dùng hết này hai cái chân quý kỹ năng. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu chậm thì sinh biến. Tiến hóa chi nhãn 43 chương 418 thần hàng thuật 2 hợp 1 Lý Thục Nghi không có rõ ràng Bạch Hiểu Văn câu nói này có ý gì. Chỉ có thể cảm khái Bạch Hiểu Văn cẩn thận. Ở bơ. Sơ. Bị khống chế dưới tình huống. Nàng rốt cuộc không cần phí hết tâm tư né tránh bơ. Sơ. Giống như quạt gió đánh chém. Hỏa lực toàn bộ mở. Mỗi một kiếm đều quay về bơ. Sơ. Muốn hải đâm vào đi qua. Làm bắn ra điểm huyết hoa. Đáng tiếc là. Ở đánh giết ám ảnh tiên tri thời điểm. Lý Thục Nghi trang sức yêu hỏa chi vũ đặc hiệu. Hoàng kim trường kiếm rút lấy máu tươi đặc hiệu. Cũng đã dùng qua. Hiện tại đang đứng ở thời gian côn đô. Bằng không nàng phát ra sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Mặc dù không có này hai loại gia trì trạng thái. Lý Thục Nghi phát ra vẫn cứ cùng nộ trảo gần như. Muốn biết lúc này nộ trảo vừa kết thúc vây giết bơ. Sợ. Ca sa giết. Hừ. B. Chỉ có 50 tả hữu. Có huyết chi cuồng bảo 50 ngoài ngạch tỷ lệ bảo kích đây. Bởi bơ. Sợ. Eli sức mạnh giá trị hơi yếu. Nộ trảo áp chế đại chiêu lý luận khống chế thời gian vượt qua 3 giây. mặc dù là được miễn 40, vẫn cứ có 2 giây tả hữu. Ở đây 2 giây bên trong, Bạch Hiểu Văn cùng sinh vật triệu hồi không kiêng dè chút nào quay về Ellie muốn hại đánh mạnh. Nàng thân rắn bên trên, làm bắn ra điểm điểm máu tươi. Ư, các ngươi những này hạ đẳng chủng tộc khống chế thời gian sau khi kết thúc. Ellie vươn mình chấn động. Một cổ kình khí đem nổ chảo đạn mở hai thước. Nàng sáu tay vung lên. Sáu đem vũ khí cuồn cuộn dường như bánh xe. Càng là đồng thời hướng về vây công nàng hết thảy kẻ địch phát khởi múa tung đánh mạnh. Trước chỉ có Lý Thục Nghi một người. Ở khô lâu đao thuẫn thủ nhóm dưới sự phối hợp, đều có thể ứng phó Ellie thế tiến công. Hiện tại có thêm Bạch Hiểu Văn cùng một đám cường lực sinh vật triệu hồi, ứng phó tự nhiên là càng thêm ung dung. Bạch Hiểu Văn có ý thức khống chế khô lâu đao thuẫn thủ đi chặn đao. Như vậy thì có thể để Lý Thục Nghi nộ chảo, bao quát khi tết chờ cận chiến phát ra người không cần nhiều lần làm ra động tác né tránh. Có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chém bơ. Sợ. Nói trắng ra là, chính là lấy mệnh thay máu. Dùng khô lâu đao thuẫn thủ mệnh, đi cướp bơ. Sợ. Huyết tuyến. Bỗng nhiên trong đó, Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày, nhìn về phía bên cạnh giao lộ. Tổng cộng 5 tên người thức tỉnh, lục tục ở một gian xà nhân bộ lạc vỏ sò phòng ốt phía sau xuất hiện. Bọn họ, làm sao tới nhanh như vậy? Lý Thục Nghi gò má liếc mắt một cái, giật mình nói. Tới 5 tên người thức tỉnh, trên người linh năng lực trường gợn sóng đều tương đương cường hãn. Trong đó đi ở phía trước 3 người, rõ ràng là lần này tử linh hồ không gian bảo địa. Ngoại trừ Bạch Hiểu Văn ở ngoài 3 người anh hùng nghề nghiệp Đại học Giang Nam đội trưởng Kỳ Dụ Phong, Hoàn Nam Đại học đội trưởng Đoan Mục Thành, Sơn Đông Đại học đội trưởng Bao Nhất Minh. Ở Kỳ Dụ Phong cùng Đoan Mục Thành phía sau, phân biệt còn theo một cái cấp tinh anh người thức tỉnh. Chỉ có Bao Nhất Minh phía sau không ai. Này 5 cái người thức tỉnh, hiển nhiên là kết thành tạm thời mạo hiểm tiểu đội. Lại mạnh mẽ giết thấu đàn lớn xà nhân bộ đội chủ lực vây kín, giành trước đi tới bộ lạc tường cao bên trong. Đương nhiên, này cũng cùng xà nhân bộ đội chủ lực co rút lại lùi lại có quan hệ. Bạch Hiểu Văn tiến công trung ương tế đàn tập kích chiến đấu tuy rằng nhanh như chớp giật, nhưng Ellie cùng KSZ cũng không phải ngu bơ. Sợ. Từ lúc xà trận bị phá giải thời điểm, cũng đã phát ra cảnh tấn, để bên ngoài xà nhân bộ đội trở về thủ. Bao Nhất Minh khà khà cười nói, tính hải đại họp họp để họp muội, lại gặp mặt rồi. Các ngươi không cùng ta họp thành đội, ta chỉ có thể tìm người khác. Xin lỗi. Ngươi cùng Kỳ Dụ Phong bọn họ họp thành đội, cùng ta lại có quan hệ gì? Bạch Hiểu Văn công kích bơ. Sợ. Động tác liên tục, một mặt bình tĩnh nói. Bao Nhất Minh xứng sờ. Chúng ta rõ ràng chính là đi qua sượt quái. Ngươi lại không tức giận? Đoan Mục Thành nói. Bạch Hiểu Văn học đệ quả nhiên rất lợi hại. Thì đã đẩy mất một cái bơ. Sợ. Bất quá nói vậy các ngươi cũng hao tổn không nhẹ. Này thứ hai bơ. Sợ. Không bằng liền giao cho chúng ta đối phó. Ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Thế nào cướp quái 3 cái giáo đội đội trưởng, cũng còn được ra chuyện như vậy? Lý Thục Nghi lạnh băng băng nói. Kỳ Dụ Phong nhàn nhạt nói, người gặp có phần. Đoan Mục Thành cười nói, chính là đạo lý này. May là Kỳ Dụ Phong bạn học từ xà nhân bộ đội hướng đi bên trong, nhìn thấu một ít đầu mối. Bằng không 3 người chúng ta cũng sẽ không như thế nhanh liền chân thành hợp tác. Muốn là để cho các ngươi chiếm số 1, chẳng phải là để 3 người chúng ta học trưởng bộ mặt tối tăm. Vừa nhìn đến trên mặt đất ca sa dép hùng trắng khôi ngô thi thể thời điểm, 3 người anh hùng nghề nghiệp đều hơi kinh ngạc. Bọn họ không ngờ tới Bạch Hiểu Văn giết bơ. Sợ. Tốc độ nhanh như vậy, đối với Bạch Hiểu Văn thực lực, cũng có tiến một bước nhận thức cùng cảnh giác. Đương nhiên, Lý Thục Nghi đã bị bọn họ theo bản năng coi thường. Mặc dù nói Lý Thục Nghi là gánh vác Ellie chủ lực, Nhưng ba người anh hùng nghề nghiệp ai đều sẽ không tin đích. Ở vừa vượt qua cánh cửa không gian, tiến quân xà nhân bộ lạc thời điểm, ba người hầu như đều làm ra lựa chọn tương đương. Đó chính là khinh thân thẳng tiến, để đồng học giúp mình đánh yểm trợ, đi trước một bước xếp vào xà nhân bộ lạc, muốn cướp đoạt một vài chỗ tốt. Khác nhau chính là Bao Nhất Minh bản thân là lưu manh, mà Đoan Mộc Thành Kỳ Dụy Phong từng người dẫn theo một cái người. Ở xà nhân bộ lạc trước cửa, ba bên chạm mặt, Kỳ Dụy Phong lập tức nói ra suy đoán của chính mình. Xưng Bạch Hiểu Văn dẫn phát rồi lần này ẩn giấu sự kiện. Từ xà nhân bộ lạc lùi lại động tác đến xem, Bạch Hiểu Văn nên liền ở bên trong tường. Ba bên lập tức ký kết công thủ đồng minh, hợp lực lướt qua tường cao, cũng không làm điều tra, trực tiếp tiến vào quân trung ương tế đàn. Ba tên anh hùng nghề nghiệp mang theo hai cách tinh anh, như vậy bố trí, không có thống nhất chỉ huy xà nhân bộ đội đương nhiên vô lực chống đối. Bị bọn họ ung dung đã đột phá đến rồi trung ương tế đàn trước. May mà Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần cường hãn, năng lực cảm nhận mạnh, bằng không nói không chắc còn sẽ bị ba bên đánh lén, trực tiếp bị đuổi ra Tử Linh Hồ không gian. Năm cái người thức tỉnh mục tiêu thứ nhất cũng không phải là Bạch Hiểu Văn hoặc là Lý Thục Nghi, mà là bơ sơ sơ. Mặc kệ thế nào, trước phải tìm thấy bơ sơ sơ mới có thể đưa vào đánh giết cống hiến. Bước kế tiếp chính là tranh thủ mở rộng mấy phe đánh giết cống hiến, áp xúc Bạch Hiểu Văn cống hiến suất. Dùng Bạch Hiểu Văn vô pháp đạt đến 75 trở lên cống hiến suất, liền vô pháp nắm giữ chiến lợi phẩm tuyệt đối quyền chi phối. Nhìn chạy được đi qua chiếm tiện nghi năm cái người thức tỉnh, Bạch Hiểu Văn mí mắt hơi khẽ rũ xuống, nội tâm nhưng là không có bao nhiêu sóng lớn, rất là bình tĩnh. Này loại chiếm tiện nghi cử động quá bình thường. Tuy rằng giảng đạo lý là Bạch Hiểu Văn phát hiện xà nhân bộ lạc bí mật, hơn nữa đánh nát hai tòa cột thủy tinh, để xà nhân bộ lạc cùng trắng xám đầm lầy xuất hiện liên thông cánh cửa không gian, cho lần này tham dự hết thảy người thức tỉnh đều cung cấp một cách đánh quái cơ hội tốt. Thế nhưng đây cũng không có nghĩa là cách khác người thức tỉnh liền sẽ đối với Bạch Hiểu Văn cảm ơn đái đức, đem cốt lõi nhất lợi nhuận chắp tay nhường ra. Bạch Hiểu Văn nếu như có thể cùng Lý Thục Nghi độc lập giải quyết xà nhân bộ lạc, còn sẽ đánh nát cột thủy tinh, mở ra cánh cửa không gian sao cũng không sẽ. Giữ gìn cột thủy tinh còn không kịp đây. Nói đến cùng, Bạch Hiểu Văn đối với những khác trường đại học người thức tỉnh cũng chỉ là lợi dụng mà thôi. Như vậy, cái khác trường đại học người thức tỉnh xông lại cướp giật mơ sơ sơ đoạt đồ ăn trước miệng hổ, Bạch Hiểu Văn nội tâm cũng không có cái gì gợn sóng. Cường giả mới có thể bảo vệ chính mình trong miệng thực, bị người khác đoạt đi rồi đến miệng thịt, chỉ có thể tự trách mình quá yếu. Năm cái người thức tỉnh xông lại, Bạch Hiểu Văn thậm chí không có ngăn cản, còn chỉ huy sinh vật triệu hồi hơi nhường ra phương vị, đồng thời dùng tiếng Latin cẩu ngắn gọn hò hét. Tốt, chúng ta đồng thời giết cái quái vật này, bao quát Kỳ Dụ Phong ở bên trong. Còn chưa phản ứng kịp Bạch Hiểu Văn đây là cái gì động tác võ thuật, nhưng ở bơ sơ sơ e ly mắt bên trong, cũng đã cấp tốc đem mới tới 5 người trở thành Bạch Hiểu Văn đồng bọn. Này cũng hết sức bình thường. Ở trong mắt e ly, Bạch Hiểu Văn là ngoại lai người, Kỳ Dụ Phong chờ 5 người cũng là ngoại lai người, bản thân liền là một phe. Mà từ 5 người vào trường phía sau thẳng đến chính mình biểu hiện đến xem, cũng hoàn toàn ấm chứng điểm này. Eli trong lòng cấp tốc dâng lên một trận cảm giác tuyệt vọng. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi hai cái người thức tỉnh, nàng cũng đã ổn thua không thắng, huống chi lại tới nữa rồi vài cái cường hãn giúp đỡ từ linh năng lực tràng gợn sóng đến xem. Kỳ Dụ Phong đám người khôn, so với Bạch Hiểu Văn không kém chút nào, đẳng cấp thậm chí còn có vượt qua. E ly thủ đồng bên trong vẻ tuyệt vọng lói lên một cái rồi biến mất. Nàng thà rằng chết rồi, cũng không chịu để những này ngoại lai người nhìn đến chính mình mềm yếu. Mặc kệ trả giá bao nhiêu, đều muốn đem những này ngoại lai người trục xuất tham lam hạ đẳng chủng tộc. Chứng kiến lực lượng của thần đi e ly sáu cái cánh tay giơ lên thật cao. Một viên lớn chừng quả đấm màu bích lục thụ đồng chậm rãi lên không. Nàng càng là không tránh không né, mặc cho xung quanh người công kích rơi vào trên người nàng. Chuyện kỳ gì xảy ra? E ly bên ngoài thân hiện ra một tầng hào quang màu đen. Tất cả công kích, bất luận là đao chém kiếm đâm, vẫn là đạn phép thuật, đều không thể đánh tan tầng kia ánh sáng màu đen. E ly đỉnh đầu không ngừng hiện ra từng cái miễn dịch nắm giữ biết được Bạch Hiểu Văn. Cấp tốc chiếm được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Căn cứ vào thiên phú của ngươi, nhìn rõ, ngươi thu được như sau chiến đấu tin tức. A mô ta ra tín ngưỡng thầy tế e ly kỹ năng. Thần hàng thuật phát động. Đem hô hoán chín đầu xà yêu A mô ta ra ý chí sáng lâm ở thần hàng thuật phát động trong lúc. E ly miễn dịch ưu tiên cấp 7 trở xuống ngầm 7 bất kỳ công kích vật lý cùng phép thuật công kích. Rốt cuộc đợi đến một chiêu này. Bạch Hiểu Văn thở một hơi, mệnh lệnh hết thảy sinh vật triệu hồi lui về phía sau. Chuyện này là tình huống thế nào không có nhìn rõ kỹ năng kỳ rồi phong đám người. Tất nhiên là trợn mắt ngoác mồm. Còn có người không tin tà nỗ lực công kích Eli. Lấy được phản hồi vẫn là miễn dịch. Kỳ rồi phong hít mắt nói. Cảm giác mơ. Sợ. Là đang chuẩn bị nào đó loại đại chiêu. Tuy rằng nàng lúc này miễn dịch công kích, nhưng cũng không cách nào công kích chúng ta. Ta có một cách đề nghị. Có muốn hay không trước tiên thanh trường. Mời Bạch Hiểu Văn học để ly khai hắn đối với cái này bơ. Sợ. Đánh giết cống hiến là cao nhất. Chỉ có đem hắn đuổi ra tử linh hồ. Chúng ta phân phối xà nhân bơ. Sợ. Hòm báu. Thu lợi sẽ cao hơn một chút. Đoan Mục Thành có chút do dự. Bao Nhất Minh lắc đầu nói đi qua sượt cái quái không có gì thanh trường đã vượt qua. Hắn dừng một chút. Gò má nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn ta biết bụng của ngươi bên trong có oán khí. Chuyện này chúng ta làm xác thực không đủ tiêu chuẩn. Bất quá cũng hết cách rồi. Tổng không thể đi ra ngoài sau đó. Vừa nhắc tới xà nhân bộ lạc. Ba người chúng ta liền bơ. Sợ. Mặt cũng không thấy. Ngươi một cách người đem bơ. Sợ. Toàn bộ quét sạch. Cũng hiện ra đến ba người chúng ta người quá vô năng. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ là đến trà sát, chủ yếu là không muốn bị xem là lá xanh. Đoan Mục Thành gật đầu nói không sai. Hai người này vừa nói như thế. Lý Thục Nghi sắc mặt đúng là dịu đi một chút. Chỉ bất quá nhìn về phía Kỳ Dụ Phong ánh mắt vẫn cứ mang theo vẻ địch ý. Kỳ Dụ Phong trong lòng thầm mắng hai tên này trượt đầu. Bọn họ nói như vậy từ. So sánh Kỳ Dụ Phong nói lên thanh trường kiến nghị. Không thể nghi ngờ là để Bạch Hiểu Văn đem coi là kẻ thù ánh mắt chuyển tới hắn Kỳ Dụ Phong trên người. Hắn lộ ra một cái có chút lúng túng nụ cười. Được rồi. Ta vừa chỉ là nói một chút mà thôi. Chỉ đùa một chút. Bạch Hiểu Văn học để không muốn cho là thật. Bạch Hiểu Văn sắc mặt trước sau bình tĩnh như lúc ban đầu. Bất kể là Bao Nhất Minh cùng Đoan Mục Thành thoái thác. Vẫn là Kỳ Dụ Phong nói móc. Hắn đều lười phải đến để ý tới. Hắn này loại trầm tính thái độ. Đúng là để ba tên anh hùng nghề nghiệp trong lòng có chút bồn chồn. Bọn họ trong lúc bất chi bất giác. Đã đưa cái này nhỏ mấy tuổi học đệ. Trở thành cùng mình ngang bằng thậm chí nhân vật càng lợi hại. Dương mắt nhìn đến e ly sau lưng to lớn chín đầu rắn pho tượng đã phát ra hào quang màu đen. Giống như là sống lại giống như vậy. Bạch Hiểu Văn rốt cuộc có vẻ mặt. Khóe miệng hắn phát họa ra vẻ mỉm cười. Mở miệng nói. Ba vị học trưởng nghĩ đến sượt quái. Ta là không có ý kiến gì. Chỉ tiếc các ngươi e sợ sượt không tới. Nên làm lá xanh, liền cẩn thận làm lá xanh đi. Các ngươi tử linh hồ chi hành, sợ rằng phải kết thúc. Kỳ Dụ Phong bỗng nhiên biến sắc. Có ý gì? Ngươi một người còn nghĩ đánh đuổi ba người chúng ta người không thành. Kỳ Dụ Phong nói là anh hùng nghề nghiệp. cho tới Lý Thục Nhi cùng mặt khác hai cái tinh anh nghề nghiệp sức chiến đấu là không vào con mắt của hắn. Đoan Mục Thành bỗng nhiên nói, không đúng. Các ngươi nhìn pho tượng kia Eli sau lưng. To lớn cửu đầu xà pho tượng hắc quang tỏa ra. Đặc biệt là cửu đầu xà 18 đôi mắt. Càng là tất cả đều bắn ra tinh hào quang màu đỏ. Đầy đủ bắn ra dài hơn một thước một đảo to lớn uy thế. Tựa hồ chiếm lấy tất cả mọi người tại chỗ linh hồn. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, truyền cho ở nơi có người thức tỉnh. Ngươi bị tuyệt vọng vầng sáng ảnh hưởng, không cách nào di động. Hừ. Bây. Tinh thần lực tốc độ khôi phục xuống làm số 0. Ngươi cũng không cách nào thông qua đồ ăn, dược tề hoặc kỹ năng khôi phục sự sống giá trị cùng lực lượng tinh thần. Ngươi bị bóng đen vầng sáng ảnh hưởng. Mỗi giây thừa nhận tương đương với hơn. Bây. Hạn mức tối đa 10 bóng đen thương tổn phép thuật. Đây là vầng sáng kỹ năng ông trời ơi. Bơ. Sơ. Sơ. Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy vầng sáng kỹ năng? Vẫn là hai cái Hoàn Nam Đại học. Đoan Mục Thành tùy tùng người thức tỉnh. Phát ra tiếng kinh hô. Kỳ Dụ Phong chờ ba người, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi, Bạch Hiểu Văn nói vô pháp sượt quái là có ý gì. Kỳ Dụ Phong sau lưng Lý Thịnh bỗng nhiên nói, Bạch Hiểu Văn ngươi đắc ý cái gì, ngươi cũng nhất định sẽ bị khu trục ra đây này. Vừa nói, ba tên anh hùng nghề nghiệp sắc mặt đúng là hòa hoãn không ít. Muốn là Bạch Hiểu Văn bị đuổi ra ngoài, như vậy ba người bọn hắn bị đuổi ra ngoài cũng không tính mất mặt. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười, bên phải tay khẽ vung, xé mở một căn quyển sách. Nhất thời một đảo hào quang màu đen nhạt bao phủ lại hắn, Lý Thục Nghi cùng sinh vật triệu hồi nhóm trên người. Đây là tử tôm hùm người bơ. Sơ. Sơ. Ma giới hòm báo bên trong tuôn ra bóng đen che chở quyển sách. Có thể ở 100 giây bên trong dùng phủ cận quân đội bạn bị bóng đen thương tổn hạ thấp 40 nguyên bản. Bạch Hiểu Văn còn cảm thấy cái này A cấp đạo cổ sử dụng mặt rất hẹp. Có ai nghĩ được ở đây liền dùng mất rồi. Tiến hóa chi nhãn 43 chương 419 đánh giết Eli mỗi giây mất đi to lớn nhất hơn. B. 10%. Mang ý nghĩa 10 giây liền muốn xuất cuộc cho dù có kháng tính. Giảm miễn cũng bất quá là đêm này trong lúc nhất thời kéo dài đến mười mấy giây mà thôi. Mà Bạch Hiểu Văn có bóng đen che chở hiệu quả phía sau. Hơn. B. Rơi xuống tốc độ cấp tốc hạ thấp. Mang ý nghĩa có thể chống đỡ thời gian dài hơn. Kỳ Dụ Phong chờ 5 người sắc mặt lần thứ 2 trở nên đặc sắc đứng lên. Được rồi, nhận tài nhận tài. Bao Nhất Minh thân hình lói lên biến mất ở tử linh hồ không gian. Đoan Mục Thành lắc đầu, mang theo một tia không cam lòng, lựa chọn trở về. Kỳ Dụ Phong miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Bạch Hiểu Văn. Ngươi nên cũng không chống đỡ được bao lâu chứ, ta đi trước một bước. Ba người anh hùng nghề nghiệp đều rất sáng suốt lựa chọn ly khai. Hết cách rồi, này hai cái vầng sáng kỹ năng thực sự quá bá đạo. Tuyệt vọng vầng sáng không hổ tuyệt vọng hai chữ. Đầu tiên là toàn bộ trường định thân. Sau đó là cấm chỉ khôi phục sự sống giá trị cùng lực lượng tinh thần. Nơi này cấm chỉ. Không chỉ có cấm tiệt hơn. B. Tự nhiên khôi phục. Hơn nữa che giấu tuyệt đại bộ phận hơn. B. Khôi phục thủ đoạn đồ ăn cùng dược tề không nói. Kỹ năng khôi phục thủ đoạn là chỉ hai loại. Một loại thông qua kỹ năng hút máu hiệu quả. Tỉ như ghi tết khát máu kim tấn công. Hoặc là Lý Thục Nghi hoàng kim trường kiếm mang vào rút lấy máu tươi. Kỹ năng loại thứ hai là trị liệu kỹ năng. Tỉ như thuật trị liệu. Thánh quang thuật chờ chút. Trở lên hai loại kỹ năng. Toàn bộ đều không thể hồi huyết. Mà bóng đen vầng sáng chính là toàn bộ trường kéo dài IE. Mỗi giây tổn thất 10% hơi B. Ở hơi B, vô pháp khôi phục dưới tình huống, ai cũng không chịu được nữa. Bạch Hiểu Văn giải trừ cùng nộ trảo sinh mệnh cùng hưởng. Hai tay nắm súng. Đe sơ ít le liên tục bắn hình thức ổn định mở ra. Quay về Eli một súng xạ kích. Ở thần hàng thuật có hiệu lực phía sau, Ellie vẫn cứ duy trì sáu tay giơ cao cầu khẩn trạng thái. Bất quá trên người nàng miễn dịch công kích hiệu quả đã tiêu tán, mà là có thêm một tầng màu đen tấm chắn, có thể hấp thu 1000 điểm thương tổn. Cái này cũng là kỳ dụ phong đám người lựa chọn rời đi nguyên nhân. Nếu như không có này tầng dày như thành tường tấm chắn, bọn họ còn có thể thử nghiệm dùng tấn công từ xa kỹ năng hoạt đạo cổ đánh giết tàn máu Ellie. Nếu như có thể giết chết bốt như vậy, hai đại vầng sáng kỹ năng nên mất đi hiệu lực mới đúng. Nhưng đối diện 1000 điểm hấp thu lượng tấm chắn, kỳ dụ phong đám người tự hỏi khó có thể phá mở, đặc biệt là ở mười mấy giây bên trong cũng sẽ bị bóng đen vầng sáng hiệu quả hạ xuống số không dưới tình huống. Lý Thục Nghi lộ ra một tia tiếc nuối vẻ mặt, không nghĩ tới bốt thần hàng thuật đáng sợ như vậy. Ta không có cách nào bồi ngươi. Bạch Hiểu Văn gật đầu, hai tay vẫn cứ nắm súng, vững như bàn thạch xạ kích. Ngươi trước về đi, không cần lo lắng cho ta. Lý Thục Nghi cười nói, có thể đừng xính cường, không được thì trở về. Bạch Quang lấp lóe, Lý Thục Nghi rời đi Tử Linh Hồ không gian. Nằm ở thần hàng thuật cầu khẩn trạng thái Ellie, một đôi thủ đồng đỏ chót, nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn nói. Trốn a không trốn, ngươi chỉ có một con đường chết. Bạch Hiểu Văn khóe miệng nhẹ nhàng vẽ một cái. Ta sẽ không chết. Đi qua bản thân kháng tính, cùng bóng đen che chở trạng thái song trọng suy yếu, trên lý thuyết sẽ tạo thành mỗi giây 29 điểm bóng đen tổn thương. Bóng đen vầng sáng trên người Bạch Hiểu Văn chỉ sẽ tạo thành chắc là 10 điểm mức thương tổn. Đương nhiên, mỗi giây 10 điểm mức thương tổn nhìn như không cao, nhưng cũng đủ để ở nửa phút bên trong giết chết Bạch Hiểu Văn. Dù sao điểm sự sống của hắn hạn mức tối đa là 290 điểm. Hơn nữa trước đi qua chiến đấu, cũng không đầy. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn còn có một đòn sát thủ, đó chính là ám kim trang sức Absolon huyết tinh thạch máu tươi khát cầu kỹ năng. Hiệu quả hẹn bằng một cách 10% hút máu kỹ năng, nhưng lại không thể hoàn toàn ngang ngửa. Bởi vì máu tươi khát cầu không phải trực tiếp hút máu trị liệu Bạch Hiểu Văn, mà là đem Bạch Hiểu Văn tạo thành tổn thương 10% làm ngoài ngạch hơn. Bây tồn chứ ở huyết tinh thạch bên trong tuyệt vọng vầng sáng cấm chỉ hơn. Bây khôi phục hiệu quả cũng không ảnh hưởng huyết tinh thạch ngoài ngạch hơn. Bây tồn chứ. Sau đó Bạch Hiểu Văn ở tổn thất hơn bây phía sau là có thể thuyên chuyển huyết tinh thạch tồn chứ ngoài ngạch hơn bây vì chính mình khôi phục ngang nhau hơn bây thuyên chuyển huyết tinh thạch ngoài ngạch hơn bây. Bạch Hiểu Văn không chắc chắn lắm có hay không cùng tuyệt vọng vầng sáng xung đột, nhưng huyết tinh thạch bản thân thì có một con cường hãn thuyết minh máu tươi khát cầu kỹ năng không nhận bất kỳ hạ thấp hơn B. Khôi phục hiệu quả ảnh hưởng. Bạch Hiểu Văn thử nghiệm thuyên chuyển huyết tinh thạch bên trong ngoài ngạch hơn B. Vì chính mình hồi huyết, quả nhiên phát hiện huyết tuyến ở từ từ tăng trở lại. Đây mới là hắn có niềm tin lưu lại đẩy Ellie thần hàng thuật hai đại vầng sáng gắng chống đỡ bốt 1000 điểm tấm chắn nguyên nhân. Muốn là Ellie vẫn cứ nằm ở công kích miễn dịch trạng thái, như vậy Bạch Hiểu Văn còn thật không có cách nào không tìm được mục tiêu công kích. Huyết tinh thạch cũng không có biện pháp tồn chứ hơn B. Thế nhưng tình huống như thế cũng không hiện thực. Nói như vậy Ellie liền vô địch rồi. Coi như level 10 thủ lĩnh đến rồi cũng không có cách. Hoàn toàn phá hủy cân bằng. Ở xác nhận mình có thể thông qua huyết tinh thạch hồi huyết điểm này phía sau, Bạch Hiểu Văn quyết tâm vỗ ra một chương bùa chú sát khí phù, có thể ở 120 giây bên trong tăng cường 35% tỷ lệ bảo kích một phát phát đạn bắn về phía Ellie. Bởi duy trì cầu khẩn tư thế vô pháp né tránh duyên cớ, Ellie chỉ có thể miễn cưỡng ăn Bạch Hiểu Văn công kích. Mỗi một phát đạn đều muốn đánh rơi nàng vài chục điểm tấm chắn. Liên tiếp xúc phát tấn công dữ rồi lại có thể một súng xóa sạch 100 điểm tấm chắn giá trị. Muốn biết Đe sơ ít le cường hóa 4 hiệu quả là điểm bạo kích tăng lên đến 250% từ 200% tăng lên. Một khi tấn công dữ dội lợi nhuận tương đương khủng bố. Càng không cần phải nói. Cách mỗi 3 súng thì có một phát đạn có chứa xuyên thấu hiệu quả. Không nhìn giáp bảo vệ. Có thể tạo thành giống như là lý luận tổn thương đủ số mức thương tổn huyết tinh thạch chứa đựng 10% mức thương tổn làm ngoài ngạch hơn. B. Hoàn toàn theo kịp bạch hiểu văn hơn. B. Hao tổn tốc độ. Thậm chí còn có vượt qua. Cứ như vậy. Ở tối ảnh vầng sáng hiệu quả bên dưới. Bạch hiểu văn huyết tuyến không chỉ không có giảm xuống. Trái lại đang chậm chậm tăng trở lại. Cho tới tinh thần lực hao tổn. Đe sơ ít le mỗi 3 giây tiêu hao 1 điểm lực lượng tinh thần. Bạch Hiểu Văn lúc này lực lượng tinh thần hạn mức tối đa là 50 điểm. Tuy rằng bị nộ trảo chiếm dụng 10 điểm hạn mức tối đa. Nhưng còn lại 40 điểm lực lượng tinh thần. Cũng đầy đủ duy trì 120 giây liên tục bắn mô thức. Huống chi. Huyết tinh thạch còn có pháp lực khát cầu kỹ năng. Có quá mức 17 điểm lực lượng tinh thần hạn mức tối đa. Cứ như vậy lại là 50 giây liên tục bắn hình thức. Cuối cùng còn có pháp lực khát cầu kỹ năng còn sẽ chứa đựng Bạch Hiểu Văn tiêu hao bộ phần tinh thần lực. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn hết sức chắc, hắn cùng Eli liều hạ xuống cười đến cuối cùng nhất định là chính mình. Duy nhất để Bạch Hiểu Văn cảm giác tiếc nuối chính là của hắn sinh vật triệu hồi. Không có cách nào hồi huyết. Ở tối ảnh vầng sáng ảnh hưởng. Mấy chục giây liền hơn. B. Hít sạch. Lục tục tử vong. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Dù sao ở trạng thái chiến đấu hạ. Là không có cách nào thu hồi sinh vật triệu hồi. Chỉ có thể ở thoát ly chiến đấu 10 giây sau thu hồi. Trên thực tế, Eli bên ngoài thân 1000 điểm tấm chắn chỉ kiên trì hơn 1 phút đồng hồ, liền ầm ầm tiêu tan. Is. Nhà Eli tiếng rít một tiếng. Cuối cùng kết thúc thần hàng thuật cầu khẩn trạng thái. Kéo tàn máu thân thể. Vung vẩy sáu đem binh khí. Xông về Bạch Hiểu Văn đang cầu khẩn kết thúc thời gian. Eli sau lưng to lớn 9 đầu rắn pho tượng. Hắc quang cũng toàn bộ tiêu tan. Tuyệt vọng vầng sáng, bóng đen vầng sáng chờ hai đại vầng sáng kỹ năng hiệu quả kết thúc. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên phát hiện. Eli tốc độ di động. Tốc độ công kích đều thấp xuống rất nhiều. Thực lực tổng hợp đại khái giảm xuống một nửa. Hắn lần thứ hai sử dụng nhìn rõ kỹ năng, phát hiện tên Eli phía sau, lại có thêm một cái mặt trái trạng thái. Sinh mệnh hiến tế, Eli đem sức sống của chính mình hiến tế cho Amotaza toàn bộ thuộc tính giảm phân nửa. Nên trạng thái vĩnh cửu có hiệu lực. Trừ phi chín đầu xà yêu Amotaza đem sức sống một lần nữa truyền vào Eli trong cơ thể mới có thể giải trừ. Bạch Hiểu Văn bừng tỉnh. Không trách Eli vừa bắt đầu không có sử dụng cái này thần hàng thuật đại chiêu. Nguyên lai đáng sợ như thế mặt trái trạng thái. Vẫn là vĩnh cửu có hiệu lực. Xem ra ngươi thờ phụng thần thật sự là một tà thần a. Bạch Hiểu Văn cảm khái nói. Eli thất thanh nói. Câm miệng. Không cho khinh nhờn vĩ đại rắn thần hiện tại ngươi đi đã toàn bộ bị giết hết. Coi như ta thực lực giảm mạnh. Cũng có thể giết ngươi trong khi nói chuyện. Eli đã vọt tới Bạch Hiểu Văn trước mặt. Sáu đem binh khí vung vẩy. Bổ về phía Bạch Hiểu Văn. Cứ việc toàn bộ thuộc tính giảm phân nửa. Nhưng sáu cái cánh tay vẫn là sáu cái cánh tay. Eli tốc độ đánh vẫn cứ hết sức đáng sợ. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu. Thu hồi đe sơ ít le. Nhưng người mà lên. Một quyền liền đập vào Eli ngực bụng trong đó. Đem đánh thân hình cong lên. Thiêu đốt hỏa diễm trọng quyền. Lục tục nổ ra. Mỗi một quyền đều đem Eli đánh vào cương trực trạng thái. Liền năng lực hoàn thủ đều không có, điều này là bởi vì sức mạnh. Nhanh nhẹn thuộc tính. Bạch Hiểu Văn đã hoàn toàn áp chế Eli. Eli lúc này sức mạnh cùng nhanh nhẹn đều chỉ có mười mấy điểm mà thôi. Bạch Hiểu Văn nhanh nhẹn là 22 điểm bất biến. Sức mạnh của hắn là bao nhiêu đây, tại quá khứ 39 giây bên trong. Bạch Hiểu Văn tổng cộng thừa nhận rồi hẹn 360 điểm bóng đen thương tổn. Ở item hoàng kim đau khổ chiếc nhẫn kim bị động. Đau nhức tiềm năng hiệu quả bên dưới, Bạch Hiểu Văn sức mạnh giá trị tăng vọt, đạt tới kinh khủng 5-8 giờ cao. So với hắn tinh thần còn cao, coi như thông thường một quyền đập trên người Eli cũng giống là xe lửa đầu va chạm giống như khủng bố. Huống chi Bạch Hiểu Văn triển khai cỏ lưu cổ võ thuật, còn thêm hỏa diễm thương tổn, hỏa diễm tổn thương tính toán này đây Bạch Hiểu Văn 50 điểm tinh thần làm trụ cột, cùng quyền anh vật lý thương tổn lẫn nhau, càng là cao kinh người. Eli không ngừng ho ra máu, một bộ liên chiêu đánh xong, tính mạng của nàng giá trị đã rơi vào cốc đáy. Ngươi, đáng chết. Eli vô lực nằm úp sấp nằm trên mặt đất, cánh tay nỗ lực gắng gượng chống cự thân thể của chính mình, ngẩng lên đầu, áp độc ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn, tựa hồ muốn đem hắn nuốt xuống. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu, một đám giữ lại Eli yết hầu kình lực rót vào bên dưới, đưa nàng mạnh mẽ xách lên. Ma giới vẫn an ngươi. Eli một đôi mắt sắn bỗng nhiên thu nhỏ lại, nàng mở miệng muốn nói điều gì nhưng đắc giảng không ra ngoài. Bạch Hiểu Văn chặn lại nàng cổ tay phải, mạnh mẽ tuôn ra một đoàn sáng chói hỏa diễm, đưa nàng cuối cùng một tia hơi bây triệt để thanh không. Eli tử vong. Một con miêu tả màu vàng sậm hoa văn hào hoa phú quý hoàng kim hòm báu hiện ra hiện tại Bạch Hiểu Văn trước mặt. Bạch Hiểu Văn thu hồi Eli hòm báu, thở một hơi. Hắn lấy ra cái kia quyển chiếm được ám ảnh tiên tri ma giới quả cầu thủy tinh bên trong quyển trục bằng da thú, thấp giọng nói, có thể ta không có lập trường nói câu nói này, bất quá ta vẫn phải nói một câu, nguyện vọng của ngươi đạt thành. Trên thực tế, tôm hùm người thủ lĩnh, lão tiên tri ma giới, nửa đời sau nguyện vọng, chính là để tôm hùm người bộ lạc thoát khỏi xà nhân bộ lạc nô dịch. Bạch Hiểu Văn từ trên thân ma giới nhận được quả cầu thủy tinh, bên trong cái kia trương quyển trục bằng da thú, ghi lại tiến vào bên trong bộ ngăn cách trận pháp phương pháp. Điểm này hết sức bình thường. Thế nhưng quyển trục bằng da thú trên lại còn nhớ rồi như thế nào phá xấu bên trong ngăn cách trận pháp. Cùng với tế đàn xà trận, Eli có thần hàng thuật năng lực, vậy thì không bình thường. Bạch Hiểu Văn ở nhìn đến quyển trục thời điểm thì có một cái suy đoán. Lão tôm hùm người ma giới là không phải cố ý để lại những mấu chốt này tin tức, tốt để có đầy đủ thực lực ngoại lai người đánh vỡ bên trong ngăn cách trận pháp, tiêu diệt hết xà nhân bộ lạc hai út. Chỉ bất quá dùng mạng của mình làm lan truyền tin tức chìa khóa, đánh đổi tựa hồ cũng quá lớn hơi có chút. Bạch Hiểu Văn phải cẩn thận, không có mù tin mù quáng theo. Ở tiến nhập xà nhân bộ lạc phía sau, trước tiên bắt được xà nhân bộ lạc bình dân, chọn đọc một phần trí nhớ, xác nhận xà trận tin tức nối lại phía sau, hắn mới xem như là tin tưởng ma giới. Hồi tưởng lại cùng ma giới chiến đấu tựa hồ cũng hơi quái dị. Ngẫm lại xem, liền bóng đen sóng gần như vậy phạm vi lớn phép thuật, ma giới đều có thể lặng lẽ phát. Tại sao cực khổ tiên đoán cái này đơn thể điểm danh kỹ năng? Hắn muốn dùng như vậy động tác quá mức ngâm sướng, may nhờ Bạch Hiểu Văn còn phòng hắn lặng lẽ phát khổ khó tiên đoán, làm cho tất cả mọi người tránh ra đây. Cho tới ma giới tại sao không có trực tiếp phản chiến, mà là chủ động đưa mạng? Bạch Hiểu Văn phòng chừng, hẳn là ma giới bị gieo nô lệ dấu ấm nguyên nhân. Xà nhân thủ lĩnh lẽ ra có thể thông qua nô lệ dấu ấm đến giám thị ma giới, giống như là sinh vật triệu hồi cùng hưởng tầm nhìn giống như. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn còn phán đoán ra, xà nhân bộ lạc nên nắm giữ tôm hùm người bộ lạc quyền sinh quyền sát. Nói không chắc là câu nói đầu tiên có thể xóa bỏ tôm hùm người tộc quần cái kia loại. Lúc này mới để ma giới sợ ném chuột vỡ đồ, chỉ có thể chủ động đưa mạng. Ma giới chết đi, nô lệ con dấu cùng hưởng tầm nhìn dĩ nhiên là không còn. Bạch Hiểu Văn từ quả cầu thủy tinh bên trong nhận được quyển trục bằng da thú hình tượng, liền sẽ không lại bị xà nhân bộ lạc biết được. Hơn nữa bởi vì ma giới là trung thành chết trận, xà nhân bộ lạc sẽ không xóa bỏ tôm hùm nhân tộc bầy. Như vậy suy nghĩ thêm nhìn, Ma giới trên người sẽ tuôn ra bóng đen che chở quyển sách này loại độ công kích cực mạnh đạo cụ. E sợ cũng không phải ngẫu nhiên. Hắn đối với xà nhân bộ lạc lòng phản loạn hẳn là đã sớm có. Tôm hùm người bộ lạc không phải chỉ ma giới một cái bốt. Có thể còn có cái khác trẻ tuổi hơn bốt. Tỉ như ma giới đệ tử học sinh loại hình. Đã ẩn giấu lên. Đợi đến này một nhóm ngoại lai người sau khi rời đi. Tôm hùm người sẽ ở mới tiên tri lãnh đạo hạ. Thoát khỏi nô dịch. Thậm chí chiếm lính bên trong ngăn cách trận pháp. Cải biến tiến vào nghi thức phía sau. Một lần nữa đem chữa trị cũng là có khả năng. Hy vọng ma giới nối nghiệp người có thể đảm nhiệm được đi. Tôm hùm người bộ lạc nếu có thể ở bên trong ngăn cách trận pháp bên trong ẩn giấu đi. Từ đây không tranh với đời địa sinh sống. Cũng không mất một cái kết cuộc tốt đẹp. Bạch Hiểu Văn tư duy nghĩ tới có chút xa. Mãi đến tận một trận tiếng la giết truyền đến. Mới đem suy tư của hắn kéo về hiện thực. Một đội xà nhân chiến sĩ vọt tới. Không cần thiết nghĩ nhiều như thế. Bảo địa không gian hẳn còn có mấy thiên tài hội đóng. Ta có thể luyện một chút chiến đấu sở trường cùng kỹ năng độ thuần thục. Ăn, nói chung trước tiên tìm một chỗ an toàn, mở ra hai cái bốt hòm báo lại nói. Tiến hóa chi nhãn 43 chương 420 A mô ta ra chi nhãn 2 hợp một Bạch Hiểu Văn lao thẳng tới Eli sau lưng tế đàn. Ở chín đầu rắn pho tượng trước cung phụng tế phẩm trên đưa tay chụp tới. Trực tiếp bò chạy. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, ngươi thu được U Minh cỏ 10. Ngươi thu được U Linh đa đầu xà nhãn cầu 12. Ngươi thu được hôn hương 3. Ngươi thu được không biết vật phẩm 1. Bạch Hiểu Văn nhìn lướt qua nhắc nhở trong lòng vui cười ha ha. Ngược lại phải đi. Không kiếm bạch không kiếm. Hơn nữa có thể làm được mười mấy viên U Linh đa đầu xà nhãn cầu. Đã coi như là niềm vui bất ngờ. U Linh đa đầu xà. Ở trắng xám đầm lầy bên trong thì có. Bất quá số lượng ít ỏi. Hơn nữa trên căn bản bên người đều có đầm lầy rắn nhiều đầu bầy. Phải tìm được cũng quét sạch chúng nó cũng không dễ dàng. Xà nhân bộ lạc đem U Linh đa đầu xà nhãn cầu làm cống phẩm. Ở Bạch Hiểu Văn bất ngờ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải tình lý bên trong. U Linh đa đầu xà là hấp thu dược vụ chờ mặt trái có thể lượng biến gì rắn nhiều đầu. Ở trong mắt xà nhân. Đại khái tương đương với chiếm được rắn thần chiếu cố thần thú. Lấy chúng nó làm cống phẩm. Liền cùng hoa hạ cổ đại. Quan viên địa phương hướng về hoàng đế tiến vào hiến bạch lục làm tường thủy giống như. Bạch lục không phải là được chứng bạch tạng hưu sao. Đuổi tới xà nhân chiến sĩ. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn lại khinh nhờn rắn thần càng thêm phẫn nộ. Đứng dậy truy đuổi. Bất quá. Bạch Hiểu Văn mở ra giày ra tốt kỹ năng. Chạy thực sự quá nhanh. Xà nhân nhóm rất nhanh sẽ mất dấu rồi mục tiêu. Đương nhiên này cũng cùng xà nhân trong bộ lạc tình hình rối loạn có quan hệ. Tuy rằng nơi tế đàn trung ương, Eli triển khai thần hàng thuật, một lần đuổi kỳ dụ phong chờ anh hùng nghề nghiệp, nhưng ở bộ lạc tường cao ở ngoài, còn có đại lượng người thức tỉnh học viên đang đuổi đánh xà nhân bộ đội. Đâu đâu cũng có tiếng kêu giết chiến đấu tiếng. Nếu như không có cái khác người thức tỉnh, chỉ có Bạch Hiểu Văn một người. Hắn nghĩ tại giết chết xà nhân bộ lạc hai đại thủ lĩnh phía sau ung dung mà chạy. Liền không dễ như vậy. Bạch Hiểu Văn nhân lúc loạn trốn vào một gian trang sức vỏ sò nhà đá bên trong. Sâu hô ít mấy hơi. Bắt đầu kiểm tra hai cái level 7 bốt hòm báu. Hai cái bốt chiến đấu đánh giá phân đều là A từng người nắm giữ 3 lần sẽ không tua chống lấy ra số lần. Chiến đấu như vậy đánh giá phân Bạch Hiểu Văn cũng không ngoài ý muốn. So với so sánh mà nói, Eli thực lực là rõ ràng cao hơn Kasaz, là cả xà nhân bộ lạc tổng thủ lĩnh. Thế nhưng, Kasaz là Bạch Hiểu Văn đơn độc đánh giết. Ở chiến đấu đánh giá phân phương diện có ngoài ngạch thêm phân. Mà Eli nhưng là Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi hợp lực giết chết. Bạch Hiểu Văn trước tiên mở ra Kasaz hòm báu ở 18 tấm hoàng kim biển hiệu bên trong tùy cơ lựa chọn 3 tấm. Ngươi thu được trang bị hải xà tam xoa kích. Ngươi thu được trang bị cường hóa thẻ 4 sao. Ngươi thu được thượng cấp linh năng ghét tinh 5. Này căn item hoàng kim tam xoa kích thuộc về cán dài vũ khí loại hình. Đặc sắc là lực công kích cao kinh người. Đương nhiên này cũng phù hợp hai tay hoàng kim vũ khí nhất quán đặc điểm. Cán dài vũ khí bản thân tốc độ đánh ngăn hồ sơ vị trí tại hai tay vũ khí bên trong cũng là chậm nhất. Cho tới phủ ra trường mâu ném mạnh kỹ năng. Không nghi ngờ chút nào chính là bốt ca sa z kỹ năng một trong. Hiệu quả rút bầy. Bất quá cần cẩn thận không muốn ngộ thương quân đội bản. Trước Bạch Hiểu Văn ở web hình ra ca sa z tư liệu tình báo thời gian. Còn nghĩ có được hay không lợi dụng cái này kỹ năng hố một hồi ca sa z đồng đội. Bất quá ý nghĩ này cũng không có cơ hội thực hiện áp dụng đã hút hết ca sa z lực lượng tinh thần. Đối phương từ đầu đến cuối. Đều không thể thả ra cái này kỹ năng. Mặt khác tuôn ra tới hai món đồ. 4 sao trang bị cường hóa thẻ cùng thượng cấp linh năng kết tinh. Đều là dùng cho trang bị cường hóa thứ tốt. Đánh vào tuyệt đối không thiệt thòi. Bạch Hiểu Văn bản thân còn dự định thu mua một ít trang bị cường hóa thẻ để dùng cho trang bị tăng level đây. Ca sa z hòm báu xem như là không thiệt thòi, bất quá càng để Bạch Hiểu Văn mong đợi là Eli hòm báu. Làm xà nhân bộ lạc tổng thủ lĩnh. Lại có thần hàng thuật sự biến đổi này hình thái kỹ năng. Eli coi như không phải hy hữu thủ lãnh cấp số. Cũng tương đương đến gần. Chỉ từ nàng hòm báo sát ngoài cái kia chút màu vàng sẫm hoa văn. Cũng đủ để chứng minh bất phàm của nàng. So với phổ thông thủ lãnh hòm báo cao hơn một cấp bậc. Bạch Hiểu Văn điểm tờ thứ nhất biển hiệu. Ngươi thu được đạo cổ cảnh giới chi thạch. Nhìn đến cái này đạo cổ sau. Bạch Hiểu Văn liền nghĩ tới ở trắng xám ao đầm núi hình vòng cung đường lối vào. Phụ trách phòng bị một nhóm kia tôm hùm người. Làm xà nhân bộ lạc nô dịch chủng tộc. Trong tay bọn họ phải có một viên cảnh giới chi thạch. Một khi ngoại địch xâm lấn, lập tức bóp nát. Xà nhân bộ lạc thủ lĩnh Eli nhận được cảm ứng phía sau, liền sẽ lập tức phát ra mệnh lệnh. Để xà nhân bộ lạc ẩn giấu ở bên trong ngăn cách trận pháp bên trong. Cái này cũng là nhiều lần tử linh hồ thăm dò đã qua người thức tỉnh nhóm không có phát hiện xà nhân bộ lạc nguyên nhân. Trên thực tế, nếu như không phải Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi thông qua bay lượn kỹ năng trực tiếp rơi vào trắng xám đầm lầy, sớm phát hiện xà nhân, hắn cũng rất khó tìm ra xà nhân bộ lạc ẩn giấu chân tướng. Cảnh giới chi thạch đối với Bạch Hiểu Văn tới nói, tạm thời còn không có gì đặc biệt tác dụng. Thứ này chủ yếu là dùng để ở linh giới lan truyền tin tức. Nhưng cũng chỉ có thể lan truyền đơn giản nhất an toàn nguy hiểm tin tức. Ở linh giới thăm dò bên trong giá trị không cao. Nghĩ tới nghĩ lui. Cảnh giới chi thạch cũng chỉ có thể cho em gái Tiểu Quân. Hoặc là Lý Bắc Hải nhà như vậy người. Sau đó Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi lang bạc linh giới thời điểm. Vạn nhất lùi lại trở về. Cũng sẽ không để cho bọn họ quá mức lo lắng. Bạch Hiểu Văn điểm mở tấm thứ hai biển hiệu. Quang mang chớp thước. Một kiện hoàng kim trang bị côn xuất hiện là một kiện bao cổ tay. Cái này bao cổ tay toán là một kiện tương đối khá hoàng kim giả bộ. 2 điểm sức mạnh chỉ có thể coi là thêm đầu. Phụ gia múa tung kỹ năng. Tăng cường 20% tốc độ đánh mới là chủ yếu tăng lên. Muốn biết đây là kim bị động, 20% tốc độ đánh là thường trú trạng thái. Bất quá có chút lung túng là. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi hiện nay cũng không đủ trang bị điều kiện. Bạch Hiểu Văn là cơ sở nhanh nhẹn chinh lệch 1 điểm. Mà Lý Thục Nghi nhưng là cơ sở sức mạnh chinh lệch 1 điểm. Nếu như vậy cũng chỉ có thể thông qua cường hóa dược tề đến tăng lên cơ sở thuộc tính, lấy đạt đến trang bị yêu cầu. Cũng may Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi cường hóa dược tề sử dụng số lần cũng không nhiều. Bạch Hiểu Văn dùng qua 2 lần. Đều là ở không phải người thức tỉnh giai đoạn. Mà Lý Thục Nghi chỉ dùng qua 1 lần. Cường hóa tỷ lệ thành công là có bảo đảm. Xét thấy múa tung kỹ năng tăng lên là cận chiến tốc độ công kích. Vì lẽ đó cái này bao cổ tay càng thích hợp Lý Thục Nghi sử dụng. Bạch Hiểu Văn điểm mở cuối cùng 1 chương hoàng kim biển hiệu. Chiếm được nhắc nhở, ngươi thu được vật phẩm khô héo cánh hoa. Bạch Hiểu Văn ngẩn ngơ, nhìn trong tay vài miếng khô héo cánh hoa không còn gì để nói. Những này khô héo cánh hoa thuộc về tạp vật loại hình. Cùng Bạch Hiểu Văn ở ra gen vị diện thế giới. Giết chết cái kia tiểu bạch kiểm đặc sứ Elias Olivier phía sau. Lấy được có chữ viết quần lót gần như. Cái này tổng thủ lĩnh hoàng kim hòm báo có chút nước A. Chỉ tuôn ra một kiện hoàng kim trang bị. Vẫn là không thế nào trọng yếu bao cổ tay. Cái khác hay rút ra càng là hắc đến không được. Bạch Hiểu Văn đích thì thầm một tiếng, đem đồ vật thu vào cất giữ không gian. Lần tập kích này xài nhân bộ lạc tế đàn. Đánh chết hai cái bốt. Ngoại trừ hai cái hoàng kim hòm báo ở ngoài. Bạch Hiểu Văn còn vơ vét trên tế đàn một ít tế phẩm. Trong đó U Minh Cỏ cùng U Linh Đa đầu xài nhãn cầu cũng không cần nói nhiều. Còn lại hai loại đồ vật. Bạch Hiểu Văn còn không biết là cái gì. Đến ngắm nghía cẩn thận. Trong đó có ba cái huân hương cùng khô héo cánh hoa giống như là không có bao nhiêu giá trị tạp vật. Mà cuối cùng một cái tế phẩm là một viên quả đấm lớn đá tròn, lu mờ ảm đạm, không nhìn ra có giá trị gì. Bạch Hiểu Văn nhăn lại đầu lông mày. Huân hương không có giá trị gì. Có thể lý giải thành tế tự cần đặc hữu vật phẩm. Mà xà nhân bộ lạc sẽ đem một viên không có giá trị thông thường tảng đá xem là tế phẩm sao, này trong đó có ngụ ý gì? Bạch Hiểu Văn quay về tảng đá sử dụng nhìn rõ thiên phú. Lại chiếm được khấu trừ 100 linh năng điểm nhắc nhở. Hắn trong lòng hơi động, đây càng thêm ấm chứng một chút, viên này tảng đá tuyệt không phải vật phàm. Không phải là 100 linh năng điểm sao? Ca là có tiền. Thanh toán ở Bạch Hiểu Văn thanh toán phía sau. Viên kia thông thường đá tròn bề ngoài hơi phát sáng. Mà ở ánh sáng tiêu tan phía sau, đá tròn thuyết minh vẫn cứ không có thay đổi. Vẫn là tạp vật. Sau đó Bạch Hiểu Văn chiếm được thứ hai nhắc nhở. Không biết nhân tố quấy dày đem khấu trừ 10.000 linh năng điểm. Có hay không thanh toán phúc. Bạch Hiểu Văn quả thực muốn thổ huyết. Đồng thời cảm giác được. Mắt trái của chính mình hơi nhảy lên. Có một tia cảm giác đau nhói. Bạch Hiểu Văn cấp tốc phản ứng lại. Nhắc nhở tin tức bên trong không biết nhân tố quấy dày. Chỉ sợ sẽ là tiến hóa chi nhãn quấy nhiễu. Muốn giám định như thế một viên phổ thông đá tròn. Lại muốn giữ giảm 10.000 linh năng điểm. Đây càng là chứng minh. Đá tròn lai lịch. Phải thật lớn nằm ngoài dự đoán của Bạch Hiểu Văn. Thanh toán. Bạch Hiểu Văn mắt trái, một tia màu đỏ ánh sáng hơi phóng mà ra. Hồng quang phóng ở tròn trên đá. Chuyện kỳ gì xảy ra? Đá tròn bề ngoài. Khối lớn bụi đất đá nhỏ nhen dồn dập bóc ra từng mảng. Cuối cùng, một viên màu xanh biếc thụ đồng nhãn cầu hiển lộ ra. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, ngươi thu được vật phẩm đặc biệt, Amotaza chi nhãn. Viên này nhãn cầu ẩn chứa một luồng thần bí sức mạnh to lớn. Bỏ ra 10.000 linh năng điểm, chỉ mua đến một câu thật đơn giản miêu tả, không còn gì khác. Bạch Hiểu Văn cầm lấy viên này lớn chừng quả đấm màu bích lục thụ đồng nhãn cầu, cao đầu lông mày cẩn thận cân nhắc. Ở nữ bốt Ellie triển khai thần hàng thuật thời điểm, tựa hồ hay dùng quá viên này nhãn cầu. Bạch Hiểu Văn khả năng ghi nhớ rất tốt. Hắn cấp tốc nhớ lại đứng lên. Chẳng lẽ nói, viên này vật phẩm đặc biệt, có thể dùng đến phát động thần hàng thuật? Nghĩ đến thần hàng thuật hai đại vầng sáng kỹ năng, tuyệt vọng vầng sáng cùng bóng đen vầng sáng, Bạch Hiểu Văn không khỏi trong lòng nóng lên. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu, cấp tốc hủy bỏ chính mình ý nghĩ này. Viên này nhãn cầu là phát động thần hàng thuật môi giới không có sai. Nhưng thần hàng thuật bản chất hẳn là thỉnh thần trên người. Mượn dùng thần bộ phận sức mạnh. Bạch Hiểu Văn cho rằng loại kỹ năng này nhất định phải có một cái tiền đề. Đó chính là đối với mục tiêu thần linh Amotaza tín ngưỡng. Bốt Eli. Bản thân nghề nghiệp chính là Amotaza tín ngưỡng thầy tế. Ở tín ngưỡng phương diện đương nhiên không thành vấn đề. Có thể được Amotaza đáp lại. Nhưng nếu là Bạch Hiểu Văn triển khai cách này kỹ năng, phỏng chừng Amotaza liền nghe đều không nghe được. Coi như nghe được, nhiều nhất cũng chính là xoay người tiếp tục ngủ. Sẽ không phản ứng Bạch Hiểu Văn. Lùi 10.000 bước tới nói, coi như Bạch Hiểu Văn có thể phát động thần hàng thuật, hắn cũng không nguyện ý a. phát động thần hàng thuật phía sau, tự thân toàn bộ thuộc tính muốn giảm phân nửa, hơn nữa còn là vĩnh cửu giảm ít. Trừ phi Amota ra đem hiến tế sức sống trả lại, ít nhất có thể phân tích ra một chút. Amota ra chi nhãn là một kiện vượt ra khỏi ta hiện nay tầng thứ vật phẩm đặc biệt, liên lụy đến tín ngưỡng cùng thần lực vấn đề. Bạch Hiểu Văn chỉnh trọng thu hồi viên này nhãn cầu. Hắn cũng không cho là một vạn linh năng điểm hoa oan uổng, chỉ có thể coi là sớm đầu tư. Trên thế giới đến cùng có hay không thần tồn tại, vấn đề này muốn là đặt ở công nguyên thời đại, khoa học hưng thịnh, phần lớn người đều sẽ đưa ra một cái xác định đáp án: không tồn tại. Thế nhưng ở linh năng thời đại, đáp án của vấn đề này liền không xác định. Chí ít từ linh giới vị diện, tín ngưỡng các loại thần linh, các cư dân bản địa dáng vóc tiều tụy thái độ đến xem, thần là xác thực tồn tại. Linh năng thời đại khai mạc đã có 96 năm. Người thức tỉnh nhóm thăm dò linh giới vị diện, cũng ở không ngừng đào móc linh giới bí mật. Càng ngày càng nhiều phản hồi cho thấy thần là tồn tại. Thậm chí còn có chuyên gia công bố, nhân loại không ngừng tiến hóa xuống cũng sẽ có một ngày có thể đi tới thần độ cao. Dựa theo Bạch Hiểu Văn suy đoán, thần nên chỉ là đối với linh năng hạt căn bản năng lực quản lý đạt đến độ cao nhất định sinh vật mà thôi. Trên bản chất còn là sinh vật, chỉ bất quá tiến hóa cấp độ so với nhân loại, người thức tỉnh cùng với tiến hóa người cao rất nhiều. Chỉ đến thế mà thôi. Đáng tiếc là địa cầu liên quan với tiến hóa người thậm chí tầng thứ cao hơn cường giả tin tức lưu truyền cực nhỏ. Bạch Hiểu Văn đến bây giờ cũng chỉ là biết cơ bản nhất. Tỉ như level 10 trước kia là người thức tỉnh, level 11 sau đó là tiến hóa người. Tựa hồ có một con không nhìn thấy bàn tay lớn đem những tin tức này che giấu đi. Không chỉ có như vậy, có quan hệ cao cấp người thức tỉnh tin tức cũng rất ít hướng về trung cấp, cấp thấp người thức tỉnh công bố. Nếu như có bắt nguồn từ tầng thứ cao hơn tình báo lời, Bạch Hiểu Văn lẽ ra có thể làm ra càng hợp lý suy đoán. Một vạn linh năng điểm hoa cũng không thiệt thòi. Có thể viên này nhãn cầu có thể giúp ta đào móc ra một ít liên quan với thần bí mật chứ. Bạch Hiểu Văn trong lòng dâng lên một tia khát vọng. Nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên cũng muốn tiến hóa thành thần. Không chỉ là khát vọng đối với sức mạnh, còn có đối với không biết lĩnh vực lòng hiếu kỳ. Thành thần rốt cuộc là cảm giác gì, sẽ không thật sự toàn trí toàn năng. Bất lão bất tử tiến hóa chi nhãn 43 chương 421, ta có bạn cũ treo giường như ngươi. Bây giờ mộ phần đầu cỏ trưởng sâu sau đó mấy ngày, Bạch Hiểu Văn ở tử linh hồ bảo địa không gian chung kế tiếp theo thăm dò. Ở đánh giết quái vật đồng thời, rèn luyện chính mình chiến đấu sở trường cùng kỹ năng độ thuần thục. Tuy rằng hắn sinh vật triệu hồi chết rồi, nhưng quá 12 giờ là có thể một lần nữa triệu hoán. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn bản thân sức chiến đấu cũng là không thể khinh thị. Chỉ có nộ trảo khá là phiền toái. Chỉ có thể ở Bạch Hiểu Văn ly khai tử linh hồ không gian thời điểm, lựa chọn tiêu tốn linh năng điểm tiến hành phục sinh giống nộ trảo như vậy sinh vật triệu hồi. Một khi tử vong, ở trước mặt vị diện không gian cũng không có biện pháp lần thứ hai gọi về. Chỉ có vượt vị diện không gian thời điểm mới có thể phục sinh. Cho tới từ xà nhân bộ lạc bên trong ngăn cách trận pháp trở lại trắng xám đầm lầy quá trình, cũng không thuộc về vượt vị diện hoặc là vượt không gian truyền tống. Xà nhân bộ lạc cũng không phải là một mảnh không gian độc lập, bản thân liền là tử linh hồ bảo địa không gian một bộ phận. Trải qua mấy ngày nữa thăm dò, Bạch Hiểu Văn giết không ít xà nhân bộ lạc tinh anh chiến sĩ, cũng thu được một ít hòm báu. Bất quá vẫn chưa rút ra vật gì có giá trị. Bất quá, Bạch Hiểu Văn kỹ năng độ thuần thuộc cùng chiến đấu sở trường vẫn là có nhất định tăng lên. Xà nhân bộ lạc chiến sĩ rắn mất đầu, dồn dập chạy tứ tán, có chạy trốn tới trắng xám đầm lầy bên trong. Bên trong ngăn cách trận pháp quái vật dần dần ít ỏi, Bạch Hiểu Văn liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường trắng xám đầm lầy. Hắn cũng không có cố ý tìm kiếm ma giới nối nghiệp người cùng với ẩn dấu tôm hùm người bộ lạc. Thậm chí gặp phải lạc đàn tôm hùm người, hắn cũng không có chủ động công kích. bỏ mặc đối phương đào tẩu. Đáng giá một nói là Bạch Hiểu Văn ở trắng xám đầm lầy bên trong gặp được một đám đầm lầy rắn nhiều đầu. Ở rắn nhiều đầu bầy bên trong còn phát hiện một con biến dị U Linh đa đầu xà. Cuối cùng hắn thành công đem các loại rắn nhiều đầu đánh giết, lần thứ hai thu được 6 viên U Linh đa đầu xà nhãn cầu. Thời gian một ngày trôi qua. Ở Tử Linh Hồ Bảo Địa không gian đóng trước, Bạch Hiểu Văn lựa chọn trở về. Ở xuyên qua không gian trở về địa cầu thời điểm, Bạch Hiểu Văn chiếm được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Có hay không tiêu tốn 1 vạn linh năng điểm tới phục sinh nộ trảo. Hắn không chút do dự chọn là. Sau đó cảnh vật cấp tốc biến ảo. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng hạ xuống. Hắn đã nằm ở âm hàn triệt cốt đáy hồ. Nơi này chính là Tử Linh Hồ đáy hồ. Cách dòng nước. Còn có thể nhìn đến Tử Linh Hồ cánh cửa không gian loáng thoáng ánh sáng. Bạch Hiểu Văn bên ngoài thân linh năng lực trường tự động chống đỡ mở, giống như là một tầng màng mỏng tách rời ra dòng nước. Hắn hướng lên phía trên bơi lội, hết sức nhanh liền trở về bên hồ đất trống. Bên hồ trên đất trống, các đại trường đại học dẫn đội giáo sư, cùng với sớm trở về người thức tỉnh nhóm, đều là 3/5 phần 17 yên lặng chờ đợi. A, đội trưởng đã trở về. Tính Hải Đại học đám người bên trong, Đinh Thành, Nghiêm Tuấn đám người dồn dập gọi nói. So với bọn họ càng sớm hơn phát hiện Bạch Hiểu Văn, chính là Lý Thục Nhi. Nàng cướp bước lên trước, duỗi tay nắm chặt Bạch Hiểu Văn tay, lộ ra một cái nụ cười an tâm. Mặc dù không có nói chuyện thế nhưng toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Trần Quốc Huy, Hàn Húc đám người, bao quát Nhan Tiểu Hân ở bên trong đều xông tới. Ngươi một lời ta một lời. Tất cả mọi người vì là Bạch Hiểu Văn thành công trở về mà cảm thấy cao hứng. Tuy nói Tử Linh Hồ Bảo Địa không gian tính an toàn so với linh giới cao hơn, tùy thời có thể trở về. Phàm là sự tình chỉ sợ vạn nhất mà. Lý Thục Nghi thấp giọng nói. Ta ở vừa lúc trở lại, thấy được Kỳ Dụ Phong mấy người bọn hắn anh hùng nghề nghiệp thật giống không phục lắm. Đều đang bàn luận nói. Ngươi cũng sẽ bị sớm trục xuất suốt tràng. Nhiều nhất cũng chính là nhiều chống đỡ 10 mấy giây. Phía sau ngươi vẫn không có trở về. Bọn họ lại ở nơi đó cân nhắc ngươi có phải hay không bị bốt giết trong nháy mắt. Làm người tức giận cực kỳ. Ngươi làm sao một vẫn chưa trở lại a? Làm hại ta cũng bắt đầu thay ngươi lo lắng. Bạch Hiểu Văn cười nói. Ta ở đánh giết bốt phía sau, lại đơn độc thăm dò, luyện mấy ngày chiến đấu sở trường cùng kỹ năng. Ngươi không cần để ý Kỳ Dụ Phong mấy người bọn hắn. Bọn họ có suy đoán như vậy cùng suy luận cũng hết sức bình thường. Làm là anh hùng nghề nghiệp, Kỳ Dụ Phong đám người khẳng định đều tương đối tự phụ. Coi như bị Bạch Hiểu Văn đánh bại qua một lần, Kỳ Dụ Phong cũng không cho là Bạch Hiểu Văn mạnh hơn chính mình bao nhiêu. Bạch Hiểu Văn chậm chạp bất quy. Ở Kỳ Dụ Phong đám người trong lòng, dĩ nhiên là sẽ có 2 loại suy đoán. Loại thứ nhất là Bạch Hiểu Văn đánh chết bốt, tiếp tục lưu lại Tử Linh Hồ bên trong rèn luyện. Thứ hai loại suy đoán chính là Bạch Hiểu Văn bỏ lỡ trở về cơ hội thảm bị bốt thuấn sát. Tuy rằng khách quan trên rằng thứ hai loại khả năng tính nhỏ bé không đáng kể, nhưng Kỳ Dụ Phong đám người chủ quan góc độ nhìn lên, khẳng định càng muốn tin tưởng thứ hai loại. Bởi vì bọn họ cảm thấy ở ngay lúc đó tình cảnh bên dưới, ai cũng không đối phó được thi triển thần hàng thuật. Có 2 đại vầng sáng khống trường, bản thân còn có 1000 điểm tấm chắn xài nhân bốt. Vì lẽ đó cũng sẽ không đồng ý tin tưởng Bạch Hiểu Văn mạnh đến mức độ này. Trần Quốc Huy một bên chung quanh nhìn loạn, một bên cười nói. Ồ, Kỳ Dụ Phong người đâu không tìm được. Thật giống lão Bạch vừa đi ra, hắn liền rời đi a. Thật muốn nhìn một chút hắn biểu tình trên mặt. Hướng Huy kéo lấy Trần Quốc Huy, ta tặng ngươi một câu thơ. Trần Quốc Huy một mặt mộng bức. À, cái gì thơ, ta có bạn cũ treo giường như ngươi. Bây giờ mộ phần đầu cỏ trưởng sâu. Hướng Huy chụp chụp Trần Quốc Huy, ngươi tự lo lấy a. Trần Quốc Huy sắc mặt cấp tốc đen kịt lại. Bạch Hiểu Văn lắc đầu bật cười, sau đó nói với Trần Quốc Huy, lão Hướng là vì tốt cho ngươi. sau đó nói chuyện trước tiên nghĩ một chút, đừng cứ mãi đắc tội với người. Đúng rồi, các ngươi ở xà nhân bộ lạc thu hoạch làm sao không có cùng Thạch Hải Nham bọn họ phát sinh xung đột đi. Trần Quốc Uy gật đầu nói, Sơn Đông Đại học mấy cái cũng không tệ lắm. Khà khà, ta đoán chừng là nhìn ở trên của ngươi mặt mũi. Ở không cùng ngươi chạm mặt trước. Còn có một chương Ngọc Bân soi mói cấp bậc của ta. Bất quá sau đó ngươi cũng biết. Chương Ngọc Bân không phải cút đi mà. Hàn Húc giao dịch cho Bạch Hiểu Văn 10000 linh năng điểm. Ta trước tiên còn ngươi nhiều như vậy. Còn lại 20000 điểm chậm rãi còn. Bạch Hiểu Văn cười nói. Không cần thiết vội như vậy. Ngươi bình thường rèn luyện tăng cường thực lực. Cũng cần linh năng điểm đồ dự bị mới được. Hàn Húc trên mặt đần độn lộ ra nụ cười. Ta đã lưu 10000 điểm, đủ ta dùng. Hả, xem ra các ngươi ở xà nhân bộ lạc lợi nhuận không sai nha. Bạch Hiểu Văn cười nói, tiếp nhận rồi 10000 linh năng điểm. Lúc đó Bạch Hiểu Văn cho Hàn Húc 30000 linh năng điểm. Hắn mua hoàng kim vũ khí trầm trọng kìm bóp bỏ ra 20.007. Xem như là có 3000 điểm có dư. Mà Hàn Húc nguyên bản tích chữ cũng không sẽ vượt qua 10000 linh năng điểm. Tính như vậy, lần này xà nhân bộ lạc chi hành, Hàn Húc chí ít từ bên trong phân đến rồi 7000 linh năng điểm lợi nhuận. Xác thực không thấp. Đương nhiên, này cũng cùng Hàn Húc đánh giết cống hiến triều cao quan. Mơ tê ở một nhánh đội ngũ bên trong, phòng ngự, hấp thu thương tổn, vốn là có quá mức đánh giết đóng góp. Hàn Húc sức mạnh giá trị cũng không yếu, lại mới được một cái hoàng kim vũ khí, phát ra đồng dạng không thể coi thường. Mặt khác, đối với quái vật gây khống chế hữu hiệu hiệu quả cũng là tranh cướp đánh giết điểm cống hiến lợi khí. Mà trầm trọng kìm bóp cú đánh im lìm kỹ năng. Tuy rằng đối với tương đồng quái vật vô pháp lặp lại có hiệu lực, nhưng đả kích bất đồng quái vật liền rất mạnh. Hàn Húc cách mỗi 30 giây cú đánh im lìm một cách đầu quái vật, thì tương đương với đánh ra một cách khống chế kỹ năng. Điểm cống hiến đương nhiên hết sức cao. So sánh với đó, Trần Quốc Uy thu hoạch liền muốn so với Hàn Húc thiếu rất nhiều. Chỉ có Hàn Húc 1/3. Ở xà nhân bộ lạc thăm dò bên trong, chỉ đạt được 2.3000 linh năng điểm. Đương nhiên, đối với một người bình thường nghề nghiệp cấp 3 người thức tỉnh tới nói, mấy ngày liền thu vào 2.3000 linh năng điểm đã tương đối khá. Bạch Hiểu Văn không có mang Hàn Húc bọn họ đi khiêu chiến bốt cũng là có nguyên nhân. Hắn đã từ Tôm Hùm Người Tiên Tri Ma Giới quyển sách bên trong biết được Eli khả năng có thần hàng thuật lá bài tẩy. Mang theo Hàn Húc bọn họ đi khiêu chiến Eli, bản thân không giúp đỡ được gì. Chỉ có thể giống Kỳ Dụ Phong bọn họ giống như bị bốt trục xuất. Bạch mất không lần này ẩm giấu xà nhân bộ lạc lợi nhuận cơ hội. Ở ngay lúc đó tình cảnh bên dưới, Hàn Húc hai người cùng Sơn Đông Đại học mấy người họp thành đội. Ở xà nhân bộ lạc tường cao ở ngoài chống lại xà nhân đội tuần tra. Vừa có thể giúp Bạch Hiểu Văn hấp dẫn xà nhân bộ lạc sự chú ý. Có thể ngoài ngạc kiếm một vài chỗ tốt. Đây mới là sáng suốt nhất cách làm. Này Bạch Hiểu Văn lão đại, Hàn Húc bạn học một cách có chút quen tai thanh âm vang lên. Tính Hải Đại học mấy người nhìn sang. Tới là Sơn Đông Đại học Thạch Hải Nham đám người. Bên cạnh còn có một cái vóc người to con tên béo. Chính là Sơn Đông Đại học đội trưởng Bao Nhất Minh. Mà vừa chào hỏi chính là Thạch Hải Nham. Thạch Hải Nham đầu tiên là cảm tạ Bạch Hiểu Văn dẫn hắn giết quái. Sau đó lại hướng về Bạch Hiểu Văn giới thiệu. Đây là chúng ta đội trưởng Bao Nhất Minh lão đại. Bạch Hiểu Văn nhìn tên béo Bao Nhất Minh, bình thản nói. Ta cùng Bao học trưởng ở xà nhân bộ lạc bên trong đã gặp mặt. Bao Nhất Minh có chút lúc túng, dù sao sượt quái nói ra không thế nào hào quang. Mặt khác quái không có sát, đắc tội nữa Bạch Hiểu Văn người cao thủ này thì càng không đáng giá. Nghe nói dưới trướng đội viên Thạch Hải Nham cùng Bạch Hiểu Văn có giao tập. Hắn liền mặt dày, mang theo Thạch Hải Nham đồng thời đi qua. Bạch lão đệ, lần này là ta lão Bao làm việc không đủ tiêu chuẩn, chỗ đắc tội, mong rằng thông cảm. Bao Nhất Minh mặt dày nói. sau đó có cơ hội, ta mời ngài ăn cơm. Được hay không? Trần Quốc Huy muốn nói chuyện, lại nghẹn đi trở về. Hắn nhớ tới Hướng Huy đưa hắn câu kia thơ. Bạch Hiểu Văn cười nhạt một tiếng, bao học trưởng không cần khách khí, hiểu lầm lúc trước, nói mở là được rồi. Lúc đó ba người anh hùng nghề nghiệp đi qua. Kỳ Dụ Phong có cướp quái ý tứ. Thậm chí nói ra muốn đem Bạch Hiểu Văn trục xuất ra Tử Linh Hồ không gian. Nhưng cũng bị Bao Nhất Minh đầu tiên từ chối. Sau đó là Đoan Mục Thành phụ họa Bao Nhất Minh ý kiến. Thành công đem Bạch Hiểu Văn địch ý chuyển tới Kỳ Dụ Phong trên người. Đối với Bao Nhất Minh, Bạch Hiểu Văn đúng là không có quá nhiều ác cảm. Chính như mập mạp này nói, hắn đương thời chỉ là vì mặt mũi đến sượt quái. Tuy rằng không đủ tiêu chuẩn, nhưng cũng không có xấu về đến nhà. Hơn nữa đối phương đã trước mọi người mặt không nói xin lỗi. Tiếp tục cầm lấy chuyện này đuổi đánh tới cùng cũng không có ý nghĩa gì. Không bằng bỏ qua không để. Bao Nhất Minh yên lòng. Cười nói. Không nghĩ tới ở cái kia loại dưới tuyệt cảnh. Bạch lão để còn có thể đánh giết bốt. An toàn thoát thân. Thật sự là ngoài ý muốn hoa. Ta cuối cùng toán rõ ràng. Tại sao lâu năm đổi mạnh đại học Giang Nam. Sẽ bị ngươi một cái người lật tung. Thực lực của ngươi ở A liên kết bên trong. Hẳn là đứng đầu nhất. Sang năm toàn quốc thi đấu. Ta chỉ có thể cầu khẩn sẽ không ở trước hai luôn đụng tới ngươi rồi. Học trưởng quá khen. Bạch Hiểu Văn trong lòng thoải mái. Bất quá nhưng không có lâng lâng. Bao Nhất Minh ở theo một ý nghĩa nào đó vẫn cứ toán là đối thủ. Đến từ đối thủ ca ngợi, vẫn là nhiều lưu hay tưởng tượng tốt hơn. Một bên Nhan Tiểu Hân nghe được Bao Nhất Minh. Nhưng là mặt tươi cười. Nàng lần thứ hai cảm giác được. Chính mình phí hết tâm tư đem Bạch Hiểu Văn chiêu nhập Tĩnh Hải Đại học. Lại để Bạch Hiểu Văn làm đội trưởng, ý nghĩ thực sự có đủ sáng suốt. Ở Bao Nhất Minh đi rồi, Nhan Tiểu Hân lặng yên kéo qua Bạch Hiểu Văn. Lần này thu hoạch thế nào? Bạch Hiểu Văn biết Nhan Tiểu Hân ý tứ, cười trả lời. U Linh đa đầu xà nhãn cầu. Lão sư muốn mấy cái ngươi có rất nhiều sao? Nhan Tiểu Hân kinh ngạc nhìn Bạch Hiểu Văn. U Linh đa đầu xà số lượng là rất ít ấy. Số lượng là rất ít. Bất quá giết một đầu thì có 6 viên nhãn cầu đây. Dù sao nhân ra có 3 cái đầu đúng hay không? Bạch Hiểu Văn cười nói, Nhan lão sư lần này giá thu mua là bao nhiêu? À, quá thấp ta cũng không làm. Nhan Tiểu Hân biết Bạch Hiểu Văn ở giả lập sàn đấu mở một nhà giả lập cửa hàng tương đương náo nhiệt. U Linh đa đầu xà nhãn cầu mặc dù so sánh hẻo lánh. Nhưng Bạch Hiểu Văn chỉ cần kiên trì thu gom tin tức. Nhận được món đồ như thế này giá thị trường cũng không khó. Hơn nữa, Bạch Hiểu Văn thực lực là quá rõ ràng. Sau này muốn từ đặc thù bảo địa bên trong cướp đoạt nhất định vật liệu vật phẩm. Còn muốn dựa dẫm Bạch Hiểu Văn mới được. Cân nhắc đến nguyên nhân trước đó, Nhan Tiểu Hân rất thoải mái cho ra báo giá. Dĩ nhiên là 5.000 linh năng điểm. Thu mua một viên U Linh đa đầu xà nhãn cầu. Bạch Hiểu Văn âm thầm kinh ngạc. Một đầu U Linh đa đầu xà có ít nhất 6 viên nhãn cầu. Tính như vậy, chỉ là bán nhãn cầu thì có 3 vạn linh năng điểm nhập chướng. Có thể so với một cái cao cấp thủ lãnh hòm báo tiền lời. Huống chi U Linh đa đầu xà bản thân cũng là sẽ bạo nổ hòm báo. Chỉ bất quá Bạch Hiểu Văn không thế nào thiếu linh năng điểm. Coi như Nhan Tiểu Hân mở ra giá cả hết sức có thành ý. Hắn cuối cùng cũng không có đem 18 viên nhãn cầu toàn bộ bán đi. Chỉ là đem trắng xám đầm lầy bên trong. Mới thu hoạch 6 viên nhãn cầu bán. Từ xài nhân tế đàn nơi cướp đoạt đến 12 viên nhãn cầu. Chính hắn lưu lại. Bạch Hiểu Văn hơi xúc động. Đặc thù bảo địa quả nhiên danh bất hư truyền. Lần trước khe nứt lớn. Hắn đoạt được long huyết trà thổ bảo diệp. Cùng với lần này U Linh đa đầu xà nhãn cầu. Đều không phải chiến lợi phẩm biển hiệu lấy ra đoạt được. Mà là đến từ quái vật thi thể hoặc là thiên tài địa bảo thu nhập ngoại ngạch. Nhìn từ điểm này. Đặc thù bảo địa so với linh giới muốn càng thêm dồi dào. Dù sao linh giới bên trong. Ngoại trừ chiến lợi phẩm nhận thưởng cùng cút thưởng ở ngoài, những phương thức khác lấy được vật phẩm đều không thể mang đi. Đương nhiên, linh giới có thể đào móc ra thù lao phong phú chi nhánh nhiệm vụ, gia tốc tăng lên đẳng cấp. Đây là đặc thù bảo địa không gian không cách nào so sánh. Liền nắm tôm hùm người cùng xà nhân bộ lạc sự tình làm thí dụ. Nếu như là ở linh giới, Bạch Hiểu Văn nhất định có thể ở tôm hùm người tiên tri trên người đào móc ra tương ứng nhiệm vụ tuyến. Phỏng đoán cẩn thận cũng là một A cấp tinh anh nhiệm vụ, có thể rất lớn tăng một trận ép. Nhan Tiểu Hân hoàn thành một hạng nhiệm vụ trọng yếu phía sau, thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi Bạch Hiểu Văn có muốn hay không bán U Minh Thảo. Định giá là 100 linh năng điểm một cái. Tương đối với U Linh đa đầu xà nhãn cầu, U Minh Thảo chỉ có thể coi là hàng thông thường. Bất quá thắng ở thu được dễ dàng. Trên căn bản tham dự mỗi cái người thức tỉnh đều có thể hái được một ít, cũng coi như là một bút bổng lộc. Bạch Hiểu Văn mỉm cười cự tuyệt. Hắn là cái nhà bào chế thuốc, loại công dụng này không xác định dược thảo, vẫn là chính mình giữ lại tốt hơn. Theo Tử Linh Hồ bảo địa không gian đóng, Tính Hải Đại học lần này tham dự người thức tỉnh học viên đã toàn bộ trở về, cũng không có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tử vong sự kiện. Mọi người thừa tỏa xe Việt giã, lục tục phát động, đoàn xe chậm rãi lái rời Điên Đảo Sơn.